vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2301. Đẩy vào nham tương hải. Tiêu Phàm cao mày, hắn đối long tộc táng địa không phải đặc biệt biết, nhưng là phát hiện sự tình có chút không thích hợp, long đằng phủ có vẻ như là ở lập mưu cái gì. Long Uyên nói không rõ ràng nham tương hải phía sau là cái gì, Tiêu Phàm là không quá tin tưởng, nếu như hắn không biết, lại vì cớ gì ý nhường nhiều người như vậy tiến đến đây. Hắn tâm thần cùng tàn phá tiểu thiên địa bên trong bạch ma câu thông, đem bản thân chứng kiến sự tình cùng bạch ma giải thích một phen. Bạch ma cũng lộ ra vẻ trầm tư, âm thầm trầm ngâm nói. Tiểu tử, cái này long tộc táng địa không đơn giản à. Ta cũng biết rõ không đơn giản, còn cần ngươi nói. Tiêu Phàm khinh bỉ nói. Không phải, ta ý là, tất nhiên cái này long tộc táng địa là giả, vậy trước đó chúng ta nhìn thấy long hồn cũng có khả năng là giả. Bạch ma lời nói thấm thía nói ra. Long hồn cũng là giả. Tiêu Phàm cũng rơi vào trong trầm tư. Hiện tại hắn đối long đằng phủ mục đích hoàn toàn không biết gì cả, tạm thời chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. 8/9 là, ngươi bản thân cẩn thận một chút, một phần vạn gặp được nguy hiểm, đem ta thả ra. Bạch ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, tâm thần tách ra cùng bạch ma câu thông, nếu như gặp được liền hắn đều không giải quyết được nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ không chút do dự thả ra bạch ma. Dù sao, bạch ma thế nhưng là cổ thần cảnh. Long Uyên trưởng lão, ngươi nói các ngươi long đằng phủ vẫn không có xông qua cái này nham tương hải, chẳng lẽ cái này nham tương hải bên trong có cái gì đáng sợ tồn tại? Một cái bà lão không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu như đã tiến vào, bọn họ liền không có nghĩ tới cứ như vậy ra ngoài. Những người khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn họ cũng muốn biết rõ cái này nham tương hải bên trong có cái gì nguy hiểm, cũng tốt trước giờ làm chuẩn bị. Cái này nham tương hải bên trong có một loại quái ngư, dị thường hung mãnh, chỉ cần có người đặt chân trên đó, bọn chúng liền sẽ điên cuồng công kích. Long Uyên ngược lại là không có dấu riêng nói. Chúng ta bay qua không được sao? Lại một cái cường giả mở miệng, cái này nham tương hải cũng không phải đặc biệt rộng, lấy cổ thần cảnh phi hành tốc độ, cũng liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Quản hắn cái gì quái ngư, vọt thẳng đi qua cũng được. Long Uyên đắng chát lắc lắc đầu, nói. Nham tương hải bên trong có một loại lực lượng cấm chỉ phi hành, các ngươi nhìn thấy nguyên một đám toát ra nham tương hồ mặt ủ đá không, muốn qua chỉ có thể dầm trên ủ đá đi qua, không thể phi hành. Đám người thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên ở trong nham tương hải thấy được một chút sán vào mặt hồ ủ đá, muốn qua chỉ có thể hướng những cái kia ủ đá mượn lực. Các vị không tin mà nói, đại khái có thể đi trước thử xem, chúng ta những người khác bảo hộ hắn an toàn. Long Uyên nhìn thấy đám người không tin, làm ra một cách mời thủ thế. Không tin. Nếu như là trước đó, đám người thật đúng là không tin, bọn họ nhiều như vậy cổ thần cảnh cường giả, có cái gì giải quyết vấn đề không được. Có thể từ khi đã trải qua vừa mới cái kia cử long sự tình, bọn hắn cũng đều đã có kinh nghiệm. Lục Kinh Long cùng hắn cấp dưới đến hiện tại cũng còn không có cùng đi lên đây, có thể nghĩ cái kia cử long đáng sợ. Hiện tại, người nào cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn, một phần vạn gặp gỡ những cái được gọi là quái ngư, vậy coi như hữu tử vô sinh. Đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có đi lên thử nghiệm ý tứ. Long Uyên trưởng lão tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, theo ta thấy, vẫn là để một đoàn người mở đường, chúng ta lập tức cùng lên đi. Thật lâu, một cái trung niên nam tử mở miệng nói. Long Uyên nhìn cái kia nam tử trung niên một cái, cười cười nói. Huyền Diệp trưởng lão nói không sai, không biết ai nguyện ý đi thử một cách đây. Long Uyên ý tứ rất rõ ràng, dù sao ta không muốn đi. Ta long ra nhường các ngươi tiến đến cũng đã nhân từ, lại làm sao có thể thay các ngươi đi dò đường đây. Huyền Diệp một mặt xấu hổ, nếu như không phải đối với cái kia long hồn tình thế bắt buộc, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng, bất quá tất nhiên lời đã ra miệng, hắn tự nhiên không thể nhận trở về. Hắn con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, cuối cùng rơi vào một cái hắc bào nhân trên người, trên mặt hiện lên một nụ cười. Vị huynh đệ này, ngươi một mình vào đây, nếu không, làm phiền ngươi đi dò xét một cách đường. Ta đi. Tiêu Phàm nhìn một chút bốn phía, lại là phát hiện chỉ có hắn một người đứng ở cái này phương hướng. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ đến bản thân biến hóa dung mạo, dĩ nhiên vẫn như cũ bị Huyền Diệp điểm đi ra. Chẳng lẽ Huyền Diệp nhận ra bản thân? Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, nếu như nhận ra, đoán chừng Huyền Diệp đã sớm xuất thủ, cũng sẽ không cùng hắn như thế nói chuyện. Hắn có thể nghe ra Huyền Diệp trong lời nói ý uy hiếp, nhiều người như vậy, liền hắn một cái hình người đơn ảnh chỉ, không cho hắn đi dò đường nhường ai đi đây. Chẳng lẽ còn muốn ta đi sao? Huyền Diệp híp hai mắt, trong mắt sát quang lấp lóe. Những người khác trên mặt đều là đạm mạc, rất nhiều người càng là lộ ra cười lạnh, bọn họ đều không quen biết Tiêu Phàm, tự nhiên không quan tâm Tiêu Phàm chết sống. Huyền Diệp nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra tức giận, âm hiểm cười nói. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tại phía sau nhìn xem ngươi, sẽ không để cho ngươi gặp nạn. Cái kia Tiếu Dung, rõ ràng là ở nói cho Tiêu Phàm, coi như ngươi tiểu tử chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không nhìn nhiều một cái. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo vô cùng, hắn không nghĩ đến bản thân thay đổi một trương khuôn mặt. Dĩ nhiên cũng vẫn là muốn cùng Huyền Diệp là địch, hai người xem ra là mệnh trung chú định địch nhân. Lần này, hắn thật đúng là cắm. Huyền Diệp mở miệng, những người khác cũng khẳng định mừng rỡ nhường hắn Tiêu Phàm đi dò đường, dù sao hắn chỉ là một người, không khi dễ hắn khi dễ ai đây. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Huyền Diệp một cái, lâu như vậy đến nay. Hắn còn là lần thứ nhất như thế muốn giết một người. Hừ, ngươi không cần nhớ kỹ bản tọa, có lẽ, ngươi không thể sống sót rời đi cũng không nhất định. Huyền Diệp khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm trần trụi uy hiếp nói. Những người này bên trong có thể làm cho hắn Huyền Diệp kiêng kỵ rất ít người. Tiêu Phàm một cái hạng người vô danh, há lại sẽ thả ở trong mắt hắn đây. Cái khác không ít người cũng là khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ mặc dù nhìn không ra Tiêu Phàm tu vi, nhưng Tiêu Phàm chỉ là một người, mà bọn họ đều là thành quần kết đội, Tiêu Phàm lại có thể uy hiếp ai đây? Tiêu Phàm không có lý sẽ Huyền Diệp, thu liếm tâm thần đi đến vách núi bên bờ, sắc bén con ngươi bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy nham tương hải. Nham tương hải bên trong, mặt biển bốc hơi lên sóng nhiệt, bốc lên nham tương bong bóng, nhìn qua coi như bình tĩnh, bất quá Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một loại đáng sợ khí tức, thậm chí có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Lần này nhìn đến thực sự là phiền toái. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn hiện tại nếu là lui ra phía sau, không chỉ Huyền Diệp sẽ không đồng ý, những người khác đoán chừng cũng sẽ không đồng ý. Chết thì chết a. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, thả người nhảy lên, hướng về gần nhất một đầu cột đá nhảy tới. Tại hắn vừa mới rời đi vách núi một sát na kia, một cỗ đáng sợ lực lượng bỗng nhiên bao phủ ở trên người hắn. Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình gánh vác lấy vài tòa ma nhạc một dạng. Huyết mạch áp chế. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn thân thể bỗng nhiên hướng hạ xuống rơi mà đi, cũng may hắn trước đó cũng đã làm xong chuẩn bị, lúc này mới hiểm mà lại hiểm rơi vào đầu thứ nhất cột đá phía trên. Đồng thời, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết vận chuyển, bên ngoài thân phát ra nhàn nhạt kim quang, cố kia áp lực tức khắc tiêu tán không ít, cho dù không thể phi hành, chí ít hắn cũng đã có thể hành động tự nhiên. Không hổ là vô tận chiến huyết. Dĩ nhiên có thể ngạnh kháng huyết mạch áp chế. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an, ngay cả thi thần đều bắt đầu cảnh báo. phúc phúc. Gần như đồng thời, từng đạo cột nước từ nham tương hải bên trong bắn ra, xông thẳng Tiêu Phàm mặt mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn rõ ràng bắt được, đó là từng đầu có được thân cá, lại mọc ra long trảo cùng long đầu quái ngư, đang nhe răng trợn mắt hướng về hắn tức giận xông tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2302. Thần du. Long kiếm hỏa diễm ngư. Tiêu Phàm biến sắc, hắn không chút do dự hướng về phía trước cột đá nhảy tới, tư không lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai đầu cột đá cách nhau cũng liền chừng 10 trượng cự ly, nếu là Tiêu Phàm không cách nào ngăn cản cái kia huyết mạch áp chế lực lượng, hắn thật đúng là không cách nào vượt qua cái này 10 trượng cự ly. Cũng may vô tận chiến huyết có thể hơi chống lại cái kia huyết mạch lực lượng áp chế, Tiêu Phàm chỉ là không thể phi hành mà thôi. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, 10 trượng cự ly đối Tiêu Phàm tới nói căn bản không tính cái gì, hoàn toàn có thể thuấn di đi qua. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là ở phía trước cột đá phía trên, mà hắn trước đó vị trí địa phương lại toàn bộ bị cái kia quái ngư nuốt hết. Cái này chẳng lẽ là long kiếm hỏa diễm ngư? Nhìn thấy một màn này, phía trên có tu sĩ cũng không nhìn được hít một hơi lạnh kinh ngạc nhìn xem một đám cả người thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, như long như kiếm quái ngư. Loại này quái ngư, tên là long kiếm hỏa diễm ngư, chính là một loại quần cư loại thú tộc, thực lực cường đại đến cực điểm, yếu nhất đều là chiến thần cảnh, một khi trưởng thành, liền có thể trở thành thiên thần cảnh cường giả. Thậm chí, lại không ít long kiếm hỏa diễm ngư có thể đột phá đến cổ thần cảnh, có thể nghĩ một cách này quần thể đáng sợ. Tin đồn, long kiếm hỏa diễm ngư nắm giữ long tộc huyết mạch, mà từ nhìn bề ngoài, hắn tựa như một chuôi thần kiếm đồng dạng, mặt sau lộ ra một cỗ sắc bén, giống như mũi kiếm. Lại tăng thêm hắn trên người hỏa diễm, giống như dục hỏa trọng sinh, đây cũng là long kiếm hỏa diễm ngư danh tự tồn tại. Tiểu tử kia có thể thảm, bây giờ bị long kiếm hỏa diễm ngư vây quanh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có tu sĩ mở miệng, những người khác cũng lắc lắc đầu. Ở bọn họ nhìn đến Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bị nhiều như vậy long kiếm hỏa diễm ngư vây quanh, đừng nói thiên thần cảnh đỉnh phong, liền là cổ thần cảnh đỉnh phong đoán chừng cũng có chết vô sinh. Nguyên lai chỉ là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong tiểu tử, dĩ nhiên cũng dám uy hiếp ta. Tiêu Phàm vừa mới tản mát ra thần lực ba động, Huyền Diệp một cách liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Những người khác cũng lắc lắc đầu, một cái thiên thần cảnh cũng dám uy hiếp Huyền Diệp, đây không phải tự tìm cái chết lại là cái gì đâu. Long Uyên lại là híp híp hai mắt, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm tại cái thứ nhất thạch chỗ bên trên nên bị long kiếm hỏa diễm ngư giết chết, có thể Tiêu Phàm dĩ nhiên thành công chạy trốn tới cái thứ hai cột đá phía trên, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Long gia đã từng nhiều lần bước vào qua nham tương hải tổn thất thảm trọng, cho dù cổ thần cảnh cũng không có khả năng dễ dàng như thế tránh thoát long kiếm hỏa diễm ngư công kích. Mặc dù cũng không phải như cùng hắn Long Uyên nói, long gia vẹn vẹn dừng bước tại cái này nham tương hải, nhưng là cửa này xác thực không phải tốt như vậy qua. Đây cũng là long gia nguyện ý cùng với những cái khác thế lực cổ thần cảnh cộng hưởng nơi đây bí cảnh nguyên nhân, nói câu không tốt nghe, long gia chỉ bất quá là muốn mượn nhờ nhiều người sức mạnh lớn, xông qua nhiều hơn cửa ải mà thôi. Nhị gia gia, người kia chỉ là một cái thiên thần cảnh mà thôi, dùng hắn đến dò đường căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì à. Long Phi Vũ cho Long Uyên truyền âm nói trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Cửa này cũng không phải nhường người nào dò đường, mà là cần 20 đại cổ thần cảnh máu tươi mới có thể vượt qua, vô luận người nào tiến vào cũng không đáng kể. Long Uyên híp híp hai mắt nói. Long Phi Vũ trong mắt lóe qua một vòng chấn động, nói. nhị ra ra, ngươi không phải nói không xông qua cửa này à, vậy ngươi làm sao biết rõ? Phi Vũ, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao cả, dù sao ngươi rất nhanh liền sẽ đột phá cổ thần cảnh, tương lai sẽ dẫn đầu ta Long gia đi đến lão tổ huy hoàng. Long Uyên hít sâu một cái truyền âm nói. Chẳng lẽ còn có ta không biết sao? Long Phi Vũ càng thêm kinh ngạc. Trước kia ngươi phụ thân nói cho ngươi cũng không phải là thật. Long Uyên nhẹ gật đầu, nói. Kỳ thật cái này cũng không phải cái gì Long tộc táng địa, mà là ta Long gia lão tổ nơi truyền thừa. Nhìn thấy Long Phi Vũ không hiểu rung động bộ dáng, Long Uyên tiếp tục nói. Ngươi cũng hẳn là biết rõ, ta Long gia ẩn chứa Long tộc huyết mạch, kỳ thật, ta Long gia lão tổ vốn liền là Long tộc, cùng nhân loại giao cấu mới có ta Long gia. Về sau không biết tại sao, ta Long gia lão tổ ngoài ý muốn vẫn lạc, truyền thừa không biết tung tích, trải qua vô số tuế nguyệt, ta Long gia rốt cuộc tìm tới lão tổ nơi truyền thừa. Chỉ bất quá buồn cười là, ta Long gia thực lực cũng không phục trước kia. Liền tiến vào nơi truyền thừa tư cách đều không có, muốn lấy được tiên tổ truyền thừa, lại còn phải mượn nhờ người khác lực lượng, nhắc tới cũng xác thực buồn cười cùng bi ai. Long Uyên nói xong trên mặt đều là vẻ khổ sở, mà Long Phi Vũ lại là không hiểu rung động, hắn rất rõ ràng Long Uyên cùng hắn phụ thân thực lực, phóng tầm mắt thiên vũ vực, vậy cũng là không nhiều cường giả a. Có thể bọn họ thậm chí ngay cả lấy được tiên tổ truyền thừa tư cách đều không có, cái kia tiên tổ lại là biết bao cường đại. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, không sợ nói cho ngươi, ta Long tộc tiên tổ chính là một tôn đại đế. Long Uyên trong mắt lóe qua một cỗ không hiểu chấn động. Đại đế. Long Phi Vũ toàn thân run lên, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng đại đế đại biểu cho cái gì, đây chính là có thể quét ngang một vực tồn tại a, phóng tầm mắt thiên vũ vực cũng không tồn tại dạng này nhân vật. Hai người giao lưu rất nhanh, Long Phi Vũ hít sâu một cái nhìn xem nham tương hải đối diện, trong mắt lóe qua một cỗ kiên quyết, đối với cái kia cái gọi là tiên tổ truyền thừa tình thế bắt buộc. Mà giờ phút này Tiêu Phàm lại là bay vọt ba cây cột đá. Nhưng là, những cái kia Long kiếm hỏa diễm ngư cũng kịp phản ứng, cắt đứt Tiêu Phàm đường đi, cơ hồ khiến hắn không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phàm thái huyền thần du bộ thi triển đến cực hạn, thế nhưng Long kiếm hỏa diễm ngư thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, nhiều đến Tiêu Phàm thân pháp căn bản không thi triển được. Trên người hắn máu tươi bay vụt, bị mấy đầu cổ thần cảnh Long kiếm hỏa diễm ngư đánh trúng. Liền tựa như dùng kiếm cắt đứt đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử này dĩ nhiên có thể chống đến hiện tại, thật đúng là không sai, đáng tiếc, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Huyền Diệp nhe răng cười nói. Cây thứ năm cột đá đoán chừng liền là hắn điểm cuối cùng. Lại có người mở miệng nói, đó là Vũ Văn gia tộc một vị trưởng lão, thần sắc hờ hứng đến cực điểm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Toàn bộ nham tương hải bên trong chí ít có hàng trăm cây cột đá, Tiêu Phàm bây giờ mới đến cây thứ năm cột đá, liền đã vết thương chồng chất, muốn thành công đến bờ bên kia cơ hồ là không thể nào sự tình. Việc này Tiêu Phàm đứng ở cây thứ năm cột đá phía trên, một trưởng giận đập mà ra, tới gần hắn hỏa diễm ngư đều bị hắn đánh bay, bất quá cũng có mấy đầu cường đại hỏa diễm ngư ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết kiếm. Bất quá dù gì là, cái kia từng đạo vết kiếm trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm lại là liền lông mày đều không nháy một cái. Từ khi lấy được cái kia trảm lam sắc mệnh thạch lực lượng sau đó, hắn thân thể khôi phục năng lực cũng đã đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Hiện tại hắn nhục thân có thể so sánh thiên thần cảnh để tứ trọng bất hủ cảnh đều muốn mạnh nhiều lắm, mặc dù không có đột phá cổ thần cảnh, nhưng hắn thực lực tuyệt đối so phổ thông cổ thần cảnh trung kỳ đều mạnh hơn. Tiêu Phàm không dám ở nguyên chỗ dừng lại, lui lại mà nói. Huyền Diệp bọn họ chưa hẳn sẽ bỏ qua hắn, bây giờ duy nhất đường ra chính là đi đến nham tương hải đối diện. Nếu không mà nói, dù là hắn nhục thân sức khôi phục cực kỳ cường đại, đổ máu đều có thể sẽ lưu chết. Dưới chân hắn quang mang lấp lóe, Thái Huyền Thần Du Bộ lần nữa thi triển mà ra, cực tốc hướng về cây thứ 6 cột đá phóng đi, tốc độ so sánh trước đó muốn càng nhanh không ít. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, mặt biển lại xông ra vô số long kiếm hỏa diễm ngư, hóa thành từng chuôi lợi kiếm bay vụt mà tới, thế tất yếu đem Tiêu Phàm chém xuống nham tương hải. Tiêu Phàm trong lòng máy động, một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ muốn như thế nào tránh né ca y e a mơ long hỏa diễm ngư chém giết. Mắt thấy long kiếm hỏa diễm ngư tới gần thời khắc, Tiêu Phàm dưới chân đột nhiên lấy một loại dược dị tần suất chấn động một cái, đồng thời hư không một đạo thanh âm vang lên. Thần du. Gần như đồng thời, từng đầu long kiếm hỏa diễm ngư từ Tiêu Phàm trên người xẹt qua, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên bị vô tận lợi kiếm xé vỡ nát, hư không cái gì đều không lưu lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2303. Sông Nham Tương Hải. Đoàn người kinh hãi nhìn xem Nham Tương mặt biển bên trên một màn kia, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn căn bản không có lấy ý cười nghĩ. Bởi vì cho dù bọn họ là cổ thần cảnh cũng không chắc so Tiêu Phàm làm càng tốt. Nhiều như vậy long kiếm hỏa diễm ngư, thần vương trở xuống cơ bản không có khả năng sống sót. Huyền Diệp nhìn thấy Tiêu Phàm bị giết, trong lòng cũng không có thoải mái cảm giác, ngược lại lộ ra ngưng trọng, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ lên, muốn như thế nào mới có thể xông qua cái này nham tương hải. A, các ngươi nhìn. Đột nhiên một đạo kinh tiếng kêu vang lên, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều hướng về nham tương mặt biển nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy nham tương hải trung ương một cây thạch trụ bên trên đứng đấy một đạo hắc sắc thân ảnh, áo bào tại sóng nhiệt trùng kích vào không ngừng bốc lên, trên mặt đang hiện lên một nụ cười. Hắn dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn vượt qua hơn 30 đầu trụ đá, hắn là làm sao làm được. Đoàn người kinh hãi nhìn xem cái kia màu đen thân ảnh không thể tin nói. Hắc sắc thân ảnh tự nhiên liền là Tiêu Phàm, tại long kiếm hỏa diễm ngư sắp chém giết hắn thời điểm then chốt, Tiêu Phàm tu luyện Thái Huyền Thần Du Bộ, rốt cuộc chạm tới để tam trọng thần du. Một sát na kia, ở trong mắt Tiêu Phàm, cái kia nhanh đến cực hạn long kiếm hỏa diễm ngư, lại tựa như đột nhiên trở nên chậm rất nhiều. Tiêu Phàm biết rõ, cũng không phải long kiếm hỏa diễm ngư trở nên chậm, mà là chính hắn biến nhanh. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xảo diệu tránh thoát long kiếm hỏa diễm ngư chắn giết, lần nữa xuất hiện đã là ở trong nham tương hải van xin. Một khắc kia, Tiêu Phàm tốc độ ít nhất phải tăng lên gấp 3 lần có thừa, cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong cũng hơi có không bằng. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đột nhiên nhanh chóng hướng về nham tương hải đối diện lao đi, tư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở nham tương hải đối diện. Hắn quay đầu nhìn một đám cổ thần cảnh cường giả một cái, Tiêu Phàm nhích miệng lên lướt qua một cái cười tà, sau đó chậm rãi biến mất tại bình địa tuyến trên. Hỗn chứng, gia hỏa này thật đúng là thật lớn số phận. Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, sát khí bừng bừng, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cho chém thành muôn mảnh. Tiêu Phàm cái kia ngoái nhìn cười một tiếng, tựa như một chuôi đao nhọn cắm ở hắn lồng ngực bên trên đồng dạng, nhường hắn cực kỳ khó chịu, phiền muộn kém chút thổ huyết. Những người khác cũng đồng dạng như thế, bọn họ cảm giác mình đắc tội một cái không nên đắc tội người, dù là người kia chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong. Cái kia Tiếu Dung làm sao giống như cười gian thời điểm Tiêu Phàm đây. Vũ Văn Tiên trong lòng hơi hơi buồn bực. Híp hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm rời đi phương hướng nói. Kỳ thật không chỉ hắn có loại này cảm giác, Thi Hoàng Tử, Kiếm Tử cùng Long Phi Vũ cũng đều có loại này cảm giác, chỉ là Tiêu Phàm thần lực ba động cùng dung mạo đều hoàn toàn khác biệt, bọn họ cũng không có hướng Tiêu Phàm trên người nghĩ. Phi Vũ, người này là ai? Thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trên có từng gặp được. Long Uyên sắc mặt không phải đẹp mắt, năm đó bọn họ Long gia tiêu phí cực lớn đại giới mới xông qua để nhị tầng. Hiện tại ngược lại tốt, một cái thiên thần cảnh tu sĩ dĩ nhiên như giẫm trên đất bằng đồng dạng, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Không quen biết, chưa thấy qua như thế cường đại thiên thần cảnh cường giả. Long Phi Vũ lắc lắc đầu truyền âm nói, trong đầu lóe qua lần lượt từng bóng người, lại không có một người cùng Tiêu Phàm cho phép tướng mạo phù. Kẻ này nếu không liền là ẩn tàng tu vi, nếu không liền là đặc biệt vì ta Long gia tiên tổ truyền thừa mà đến. Long Uyên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghiêm nghị nói. Sau đó Long Uyên nhìn về phía ở đây tất cả mọi người nói. Các vị, có người cũng đã nhanh chân đến trước, chúng ta chậm nữa, chỗ tốt khả năng liền rơi vào người khác trong tay. Huyền Diệp đám người sắc mặt hơi hơi biến đổi, có trưởng lão mở miệng nói. Vậy bây giờ làm sao bây giờ, cái này Long kiếm hỏa diễm ngư quá đáng sợ. Đám người nhìn về phía nham tương mặt biển lúc trong mắt lộ ra bản năng sợ hãi, ai cũng không dám tự tiện tiến lên. Hừ, cũng nghĩ không làm mà hưởng, trên đời này nhưng không có lớn như vậy chuyện tốt. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ hậu phương truyền đến, lại là Lục Kinh Long một mặt chật vật đi tới. Chém giết đầu kia cử long sau đó, Lục Kinh Long lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, lại là nhìn thấy tất cả mọi người đều trù trừ không tiến, hắn trong lòng tự nhiên mười phần khó chịu. Tất nhiên đều tới, cái kia mỗi cái thế lực rút ra một người cùng nhau tiến về, bản tỏa cũng không tin, những cái này Long kiếm hỏa diễm ngư sẽ vô cùng vô tận. Lục Kinh Long mười phần bá khí nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, người nào cũng không muốn đi chịu chết. Hiện tại cũng sau khi biết lui trước đó các ngươi làm sao lại không muốn lui lại đây. Lục Kinh Long lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường, tựa như đây là hắn sân nhà một dạng. Cũng khó trách hắn khó chịu, vừa mới gặp gỡ cái kia cử long thời khắc, dĩ nhiên không có một người lưu lại giúp hắn, đều chỉ nhớ kỹ long hồn, hắn cơ hồ đem tất cả mọi người cũng hận. Hiện tại có cơ hội trả lại, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, lại là không thể nào phản bác. Ngươi, các ngươi 18 người đi lên. Tham sống sợ chết còn muốn lấy được long hồn, thực sự là cười nhạo. Lục Kinh Long đột nhiên một chút ra trong đó 18 người, ngữ khí lạnh như băng nói. Những cái kia bị điểm đến 18 người, sắc mặt hơi hơi biến đổi, nhìn nhau, lại là không có người nào dám bước ra một bước. Nghĩ đến vừa mới cái kia dày đặc chập choạng ma long kiếm hỏa diễm ngư, bọn họ liền tê cả ra đầu, đi lên cơ hồ liền là cửu tử một đời, người nào lại dám tùy tiện tiến lên đây. Long hồn ta từ bỏ, ta ly khai. Đột nhiên, một cái lão giả mở miệng quay người liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Lục Kinh Long thân hình lói lên, một vệt sáng xẹt qua, cái kia lão giả bỗng trợn to hai mắt. Kinh khủng chỉ Lục Kinh Long nói. Lại thối lui, chính là cùng ta Thiên Võ Thần Sơn là địch. Lục Kinh Long hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, cái kia lão giả liền bỗng nhiên nổ tung. Long Uyên mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Long, bọn họ không nghĩ đến Lục Kinh Long dĩ nhiên như thế bá đạo, tựa như không kịp chờ đợi xông qua nham tương hải một dạng. Nhị ra ra, cái này Lục Kinh Long. Long Phi Vũ trong mắt lóe qua một vòng kiêng dè, cho Long Uyên truyền âm nói. Hắn hẳn là thôn phệ vừa mới cái kia một đầu long hồn, chiếm được chỗ tốt cực lớn, cho nên muốn nhanh chóng thông qua nham tương hải lấy được nhiều hơn đồ vật. Long Uyên ngữ khí âm trầm nói, Lục Kinh Long cho hắn một loại không ổn cảm giác. Các vị, vừa mới cái kia thiên thần cảnh đều có thể vượt qua biển này, chúng ta cổ thần cảnh sợ cái gì? Một cái trung niên tu sĩ đột nhiên tràn đầy hào khí nói, lập tức lách mình hướng về mặt hồ bay đi. Những người khác nhìn thấy, cũng nhao nhao hướng về nham tương hải lao đi, mười mấy người hành động chung, lá gan cũng nháy mắt lớn rất nhiều. Ha ha, không có việc gì, mọi người có thể đến đây. Cái thứ nhất nam tử trung niên mấy hơi thở thời gian liền đi tới nham tương hải trung ương, tức khắc ngông cuồng cười ha hả. Đi theo hắn phía sau người cũng lộ ra hài lòng tiếu dung, bọn họ dẫn đầu xuống tới, cũng tất nhiên là dẫn đầu thông qua nham tương hải. Trên vách đá một đám tu sĩ nhìn thấy, cũng có chút không kịp chờ đợi lên, có ít người không cần lục kinh long khâm điểm, liền không chút do dự xông tới. Lúc này, phía trước nhất cái kia nam tử trung niên cũng đã đi tới thứ 70 nhiều cái cột đá vị trí, lấy hắn tốc độ, không cần bao lâu thời gian liền có thể vượt qua nham tương hải. Muốn vượt qua nham tương hải, sẽ không như thế đơn giản, bất quá có cái này hơn 30 người huyết nhục, hẳn là có thể thỏa mãn bọn chúng khẩu vị đi. Long Uyên không ngừng lắc lắc đầu, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Phúc phúc! Lời còn chưa dứt, nham tương mặt biển đột nhiên từng đảo phá không vang lên, những cái kia tiếng cười to két két mà dừng, chiếm lấy là kêu thảm tiếng cùng kinh khủng tiếng. Trên bờ còn không có xuống dưới một số người, nhìn thấy cái kia bay vụt ra vô số long kiếm hỏa diễm ngư, con ngươi không khỏi thu rụt một cái. Trong lúc nhất thời, nham tương mặt biển loạn thành một bầy, tiếng oanh minh bên tai không dứt. 30 cái cổ thần cảnh cường giả cùng vô số long kiếm hỏa diễm ngư kịch liệt đụng vào nhau. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 2304. Tám đầu huyết thần. Nham tương mặt biển bên trên, dòng giã đi qua nửa canh giờ, lúc này mới bình tĩnh trở lại, làm tất cả long kiếm hỏa diễm ngư biến mất sau đó. Cái kia chừng 30 cổ thần cảnh cường giả cũng đồng dạng không thấy bóng dáng. Chết hết. Những người khác không khỏi hít một hơi lạnh, chừng 30 cổ thần cảnh à, hơn nữa cơ bản đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, dĩ nhiên ở trong nửa canh giờ chết hết. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra cái kia thiên thần cảnh là như thế nào thông qua nham tương mặt biển. Lục Kinh Long nhìn thấy trước mắt một màn, cũng dọa đến kêu to một tiếng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn lúc này mới phát hiện, vừa mới hắn đối mặt cái kia một đầu cự long, cũng không tính cái gì. Những cái này long kiếm hỏa diễm ngư, mới là chí mạng nhất. Long Uyên trưởng lão, hiện tại làm sao bây giờ? Lục Kinh Long trong lòng tham niệm lắng lại không ít, chỉ có thể nhìn về phía Long Uyên. Đi qua! Long Uyên lạnh lùng phun ra hai chữ, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, liền hướng lấy mặt biển cột đá phóng đi. Tiêu Phàm cũng đã đi đến đối diện, hắn trong lòng có chút không chắc, cái kia ra hỏa dĩ nhiên có thể yên ổn thông qua nham tương hải, nói không chừng hắn cũng có thể thông qua cửa ải tiếp theo. Nếu như cái kia ra hỏa thành công xông qua, vậy bọn hắn long gia tiên tổ truyền thừa cũng liền khả năng rơi vào tay ngoại nhân, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Đi qua! Lục Kinh Long đám người kinh ngạc nhìn S-E-A-M Long Uyên, vừa mới Long Uyên đều còn sợ chết à, làm sao hiện tại sẽ không sợ? Không chờ đám người lấy lại tinh thần, long gia đám người cũng nhao nhao hướng về nham tương hải chạy như bay. Lục Kinh Long đám người chờ đợi nửa ngày, những cái kia long kiếm hỏa diễm ngư lại là không có xuất hiện, đám người sắc mặt trầm xuống, ẩm ẩm đoán được cái gì, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng phẫn nộ, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Không biết người nào quát nhẹ một tiếng, đám người cũng nhanh chóng đi theo. Thời gian trở lại nửa canh giờ phía trước, Tiêu Phàm thông qua nham tương hải tại hắn phía trước. Lại là một loạt thông hướng thấp thềm đá chỗ sâu hiện ra huyết sắc quang mang, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, một cái hắc sắc mèo con xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là Bạch Ma. Nhìn thấy Bạch Ma, không biết tại sao Tiêu Phàm buông lỏng không ít, vừa mới ở trên mặt biển, hắn kém chút liền đem Bạch Ma cho triệu hoán đi ra. Nơi này là... Bạch Ma vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu đánh giá bốn phía, lập tức lắc lắc đầu nói. Nơi này không giống như là long tộc táng địa a, long lực quá mỏng manh. Cũng khó trách Bạch Ma hoài nghi, hắn đã từng đi qua chân chính long tộc táng địa, nơi đó chôn giấu lấy vô số long tộc, long lực thế nhưng là cực kỳ bàng bạc, nhưng là nơi này lại hoàn toàn khác biệt. Không phải long tộc táng địa, đó là cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Không biết, đi phía trước nhìn xem có lẽ liền biết. Bạch Ma lắc lắc đầu, phóng ra nhẹ nhàng bước chân, hướng phía dưới thềm đá đi đến. Thềm đá là dùng một loại huyết sắc thạch đầu làm nền mà thành, đem cảnh vật chung quanh đều phụ trợ trở thành huyết sắc, dị thường dịu dị. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đi 10 phần cẩn thận, chốc lát sau đó, hai người đi tới một đầu dài hành lang vị trí, hành lang 10 phần rộng rãi, hai bên trên vách đá còn điêu khắc một chút bức họa, sinh động như thật. Ta làm sao cảm giác, nơi này là một chỗ rách nát cung điện a, hơn nữa kinh nghiệm đã từng trải tuyệt thế đại chiến. Bạch Ma có chút buồn bực nói ra. Tiêu Phàm mặc dù không mắt nhìn thẳng qua Bạch Ma, nhưng hắn biết rõ Bạch Ma không tất yếu ở phương diện này nói láo, ngưng tiếng nói. Long gia nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào nơi đây khẳng định có bất phàm. Vừa dứt lời, đột nhiên một cỗ bàng bạc khí thế tốc thẳng vào mặt, phía trước thông đạo bên trong, một đạo huyết quang lướt qua, xông thẳng hai người mà tới. Tiêu Phàm cảm nhận được cái kia hung mãnh khí thế, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, gần như đồng thời, Bạch Ma biến thành bản thể, chỉ là thân hình chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, một trảo giận vung mà ra. Thình thịch. Kịch liệt va chạm vang lên, đạo kia huyết quang nổ tung cuồng bạo sóng gió đánh thẳng vào bốn phía, Tiêu Phàm thân hình có chút đứng không vững, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía trước. Một thoáng thời gian, một cỗ đáng sợ uy áp từ thông đạo chỗ sâu cuốn tới, thông đạo chỗ sâu huyết quang càng ngày càng hừng hực lên, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cảm giác có mấy con mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng chết. Bạch Ma lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn tự nhiên là ước gì Tiêu Phàm tử vong, nhưng hắn lại không dám tùy tiện thử nghiệm, hắn có loại cảm giác. Nếu như Tiêu Phàm chết rồi, hắn khả năng cũng sống không xuống. Bạch Ma không có để ý tới Tiêu Phàm, một mình hướng phía trước đi đến, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Chốc lát sau đó, hai người phía trước đột nhiên biến sáng lên, yêu diễm huyết quang tràn ngập bọn họ con ngươi, thông đạo cũng chậm chậm biến quảng trường lên. Ở bọn hắn phía trước là một chỗ rộng lớn quảng trường, đại khái vài ngàn trượng chu vi, quảng trường đối diện là một tòa nguy nga rộng lớn huyết sắc cung điện. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ánh mắt cũng là bị quảng trường bên trên phương kỳ đầu quái vật khổng lồ hấp dẫn, đó là tám đầu mấy trăm trượng dài huyết sắc cử long, đang nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ là cái kia con ngươi lại dị thường trống rỗng. Hơn nữa cử long trên người không có bất luận cái gì sinh cơ. Huyết thần long. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem cái này phía trước tám đầu cử long. Hắn từng tại chiến hồn đại lục đã từng gặp qua một đầu huyết thần long. Trước kia Tiêu Phàm cho rằng cái kia huyết thần long cũng đã xem như vật khổng lồ. Nhưng ở nơi này tám đầu huyết thần long trước mặt lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Bát cổ đáng sợ uy áp tập trung vào hắn, nhường hắn thân hình đều không thể động đậy. Bạch Ma bỗng nhiên biến thành bản thể, mấy chục trượng cao thân thể phát ra đáng sợ khí thế, đối mặt tám đầu huyết thần long, hắn không hề sợ hãi. Tiêu Phàm gì từng chứng kiến dạng này tư thế, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Tám đầu chết long mà thôi, có cái gì đáng sợ? Bạch Ma xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt coi thường nói. Chết long. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, cái kia tám đầu huyết thần long xác thực chết rồi, nhưng khi còn sống đoán chừng đều là thần vương cấp bậc tồn tại, thần vương thi thể có thể không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chí ít, không phải hắn cái này cổ thần cảnh có thể dung chuyển, huống chi cái này tám đầu huyết thần long rõ ràng cũng đã ra đời mới long hồn, đoán chừng không có đi đến thần vương cảnh, vậy cũng tuyệt đối không kém gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Tám đầu huyết thần long thủ hộ đồ vật, nghĩ đến cũng không phải phàm vật. Bạch ma con ngươi đột nhiên rơi vào nơi xa huyết sắc cung điện phía trên, trong mắt lóe qua nóng bỏng. Tiêu Phàm cũng bỗng nhiên hiểu được, ngưng tiếng nói. Khó trách Long gia muốn để nhiều người như vậy tiến đến, đoán chừng là muốn liên hợp thế lực khác cổ thần cảnh cường giả đối phó những cái này huyết thần Long. Long gia mục tiêu là cái kia cung điện đồ vật. Ngươi cũng không ngu xuẩn. Bạch ma nhe răng cười một tiếng, bị Tiêu Phàm đả kích nhiều lần, hắn hiếm có chào phúng Tiêu Phàm cơ hội. Ngươi có thể đối phó cái này tám đầu huyết thần long. Tiêu Phàm lần này không có tức giận, ngược lại hơi hơi ngoài ý muốn nói, hắn hiện tại còn dựa vào bạch ma đối phó cái kia tám đầu huyết thần long đây. Tám đầu con dẹp mà thôi, bản đế hoành hành thiên địa thời điểm bọn họ còn chưa ra đời đây, giết bọn hắn chỉ bất quá một bàn tay sự tình mà thôi. Bạch ma dị thường bá đạo. Đó là ngươi trước kia mà thôi, hiện tại có thể không nhất định. Tiêu Phàm một mặt không tin. Bạch ma hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên chủ động xông tới, nó hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ lại giống như thiểm điện, một cái móng vuốt cũng đã khóa chặt trong đó một đầu huyết thần long. Tiêu Phàm vội vàng thối lui đến thông đạo bên trong, bạch ma tuy mạnh thế nhưng ra đời long hồn huyết thần long có thể cũng không yếu, cấp độ kia uy áp, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Nếu là bị huyết thần long đánh trúng, cho dù hắn Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời quảng trường bên trên mới nháy mắt bạo động lên, tưởng gì là mảnh này không gian lại dị thường kiên cố, thậm chí ngay cả rung động đều không rung động một cái. Tiêu Phàm vị trí này chỗ thông đạo, xem như cực kỳ an toàn, hắn ánh mắt vòng qua chiến trường, rơi vào cái kia huyết sắc cung điện bên trong, âm thầm trầm ngâm nói. Long gia muốn lấy được đồ vật, đến cùng là cái gì đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2305. Thần vương chi uy. Long gia không tiếc đắc tội đông đảo thế lực, đều chỉ muốn lấy được cái kia huyết sắc cung điện bên trong lấy được đồ vật. Vật này tự nhiên bất phàm. Chỉ bất quá, vật này cũng không phải như thế dễ dàng lấy được. Khác không nói, liền là cái này tám đầu huyết thần long đã đủ long gia uống một bình. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ, chỉ dựa vào cái này tám đầu huyết thần long, liền nghĩ ngăn lại long gia vô số tuế nguyệt, vậy hiển nhiên cũng không có khả năng. Nhưng mà long gia thủ hộ tại long đằng thiên thành mấy vạn năm đều không có đủ lấy được muốn đồ vật kia lại là vì cái gì đâu. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, ánh mắt thỉnh thoảng chú ý bạch ma cùng tám đầu huyết thần long chiến đấu. Bạch ma thực lực mặc dù bá đạo, nhưng vẫn như cũ không có đi đến thần vương cảnh, bị tám đầu huyết thần long vây công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng rằng co, nó trên người thỉnh thoảng nhuốm máu, bộ lông màu trắng, cũng chầm chậm biến thành huyết sắc. Dám đả thương bản đế xé ngươi. Bạch ma gầm thét không thôi, bị một nhóm tử vật gây thương tích, hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Chỉ thấy nó một cái móng vuốt vung ra, một đạo chớp lóe lướt qua hư không, bỗng nhiên chạm ở trong đó một bộ huyết thần long trên cổ. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, huyết thần long thân thể bay ngược mà ra, mảng lớn huyết ngọc vương vãi xuống, vô số long lân bay vụt hư không. Đồng thời, từng đợt long ngâm vang lên, mặt khác bảy huyết thần long không muốn sống đồng dạng thẳng hướng bạch ma, sắc bén long chảo muốn đem bạch ma xé thành mảnh vỡ. Bạch ma trong mắt lóe qua vẻ hung áp, không nhìn cái kia bảy đầu huyết thần long vây công, mở ra bồn máu miệng lớn liền hướng lấy đầu kia bị hắn đánh bay huyết thần long cắn xé mà đi. Thật đúng là chó a. Tiêu Phàm bị bạch ma cử động làm cho sợ hết hồn, gia hỏa này đoạt xá trường sinh thú nhục thân, không phải có thể thi triển trường sinh thú năng lực sao? Có thể hiện tại, hắn dĩ nhiên chỉ có thể dùng nhục thân vật lộn. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, cái này nhiệt xúc năng lực, ít nhất phải đột phá thần vương cảnh mới có thể phát huy ra, bằng không bản đế có tất yếu theo chân chúng nó lãng phí thời gian. Bạch ma dĩ nhiên nghe được Tiêu Phàm thanh âm, lạnh lùng phun ra một câu. Ngươi không phải mới vừa nói giết bọn nó dễ dàng sao? Tiêu Phàm không ngại tại bạch ma trên vết thương vung đem muối. Bạch ma trong lúc nhất thời không biết nói gì, hừ lạnh một tiếng, há miệng cắn cái kia huyết thần long cổ, dắt lấy dùng sức kéo một phát, hoa một tiếng, đầu kia huyết thần long lại bị nó trực tiếp xé ra. Ngay sau đó, bạch ma há miệng hút vào, một đạo huyết sắc quang mang từ cái kia huyết thần long trong thi thể toát ra, bị nó một ngụm nuốt xuống. Long hồn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng vẻ nôn nóng, trầm giọng nói. Bạch ma, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho ta đến một đầu long hồn. Bạch ma không lọt vào mắt Tiêu Phàm, nuốt một đầu long hồn. Nó lực lượng tựa như nháy mắt tăng cường rất nhiều, nhưng là muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ còn có chút cự ly, lại càng không cần phải nói khôi phục lại thần vương cảnh. Tiêu Phàm lặng lặng quan sát bạch ma cùng còn lại huyết thần long chiến đấu, con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương, hắn ầm ầm cảm giác, nơi này không phải như thế đơn giản. Nếu như chỉ có cái này mấy đầu long hồn mà nói, long gia hẳn là đã sớm chiếm được bọn họ muốn đồ vật mới đúng, dù sao bạch ma là mạnh, nhưng cự ly thần vương cảnh còn rất xa cự ly. Thời gian chậm rãi sói mòn, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, tám đầu huyết thần long bị bạch ma chém giết, bạch ma một mình thôn phệ bảy đầu huyết thần long long hồn, trên người khí tức cũng nhảy lên tới cực điểm, tựa như tùy thời muốn bước vào cổ thần cảnh đỉnh phong một dạng. Một đầu cuối cùng long hồn bị bạch ma tiện tay ném một cái, như vứt rác rưởi đồng dạng ném về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sớm đã chờ đợi lâu ngày, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một cái hắc sắc vòng xoáy, đạo kia cổ thần cảnh long hồn bị hắc sắc vòng xoáy nghiền ép, nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Bạch ma trong mắt lóe qua một vẻ kinh dị, hắn bởi vì là cổ thần cảnh hậu kỳ duyên cớ, cái này mới có thể tùy ý thôn phệ cổ thần cảnh long hồn. Có thể Tiêu Phàm một cái thiên thần cảnh lại là làm thế nào đến? Hắn phát hiện Tiêu Phàm trên người bí mật thật đúng là không phải bình thường nhiều. Nghĩ đến trường sinh đại đế đoạt xá Tiêu Phàm thất bại, bạch ma trong lòng càng ngày càng tò mò. Tiêu Phàm thôn phệ long hồn liền lập tức ngồi ở nguyên chỗ ngồi xuống. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe qua nồng đậm không cam lòng, nói. Dĩ nhiên không được. Lập tức hắn lại thử mấy lần, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại, phá toái tiểu thiên địa cùng thần cung căn bản không thể hấp thu long hồn năng lượng phục hồi như cũ, thậm chí tiểu thiên địa cùng thần cung ngược lại phá toái càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ bản thân trắng đến nơi này sao? Nhất định còn có cái khác biện pháp. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hít sâu một cái đứng dậy, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trong lòng ngưng tiếng nói. Có lẽ chỉ có tề tựu cái kia bốn loại huyền hoàng chi khí mới có một tia hy vọng, chỉ cần đột phá cổ thần cảnh thần cung cùng tiểu thiên địa phá toái cũng không có quan hệ. Cái gì không được? Bạch ma nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không có gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hắn nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung sự tình tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ. Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cái kia huyết sắc cung điện. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi thôi, ta cũng phải nhìn xem cái kia huyết sắc cung điện bên trong đến cùng có cái gì tốt đồ vật, có lẽ có thể để cho ta khôi phục lại thần vương cảnh cũng không nhất định. Bạch ma cũng sẽ không tiếp tục truy đến cùng. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn không thấu một cái thiên thần cảnh tu sĩ, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm không chỉ là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong như thế đơn giản, cần phải hắn nói nguyên cớ, hắn cũng không nói ra được đến. Sợ là vào không được đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng. Bạch Ma cũng bỗng nhiên quay người, đề phòng nhìn xem hậu phương, sau một khắc, nó con ngươi cũng kịch liệt run một cái, kinh ngạc nhìn xem phía trước, tựa như nhìn thấy vượt một dạng. Ở sau lưng hắn mấy chục trượng có hơn, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một đầu hơn ngàn trượng huyết sắc cử long hư ảnh, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, giống như lại nhìn hai cái run rế. Thần vương cảnh long hồn. Bạch Ma vừa mừng vừa sợ, cả kinh là hắn không phải cái này long hồn đối thủ, mà thích lại là nếu là có thể lấy được cái này long hồn, cho dù không thể khôi phục thần vương cảnh, nhưng khẳng định có thể khôi phục cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bị đạo kia ngàn trượng long hồn nhìn thẳng, hắn cảm nhận được một loại cường đại cảm giác áp bách, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Không đợi Tiêu Phàm bọn họ suy nghĩ nhiều, ngàn trượng long hồn đột nhiên phi thân lên, một cái móng vuốt từ cửu tiêu mò xuống, còn chưa tới gần, cỗ kia uy thế liền chấn động đến Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Bạch Ma toàn thân lông dựng thẳng, giữ tợn khuôn mặt, ngửa mặt lên trời gầm thét, thể nội huyết mạch chi lực sôi trào, đồng thời một móng vuốt quơ ra ngoài. Nhưng mà ở cái kia long trảo phía dưới, hắn móng vuốt ầm một tiếng nổ tung, hóa thành xương máu tiêu tán ở không trung. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, đây chính là thần vương chi uy a, liền Bạch Ma bậc này tồn tại, vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Phải biết, cái này long hồn vẫn chỉ là không có thực thể long hồn a, nếu là nắm giữ thực thể mà nói, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Tiêu Phàm cái này còn là lần thứ nhất đối mặt thần vương cấp bậc cường giả công kích, nhưng so với hắn tưởng tượng còn muốn rung động. Thần vương phía dưới tất cả đều là run rế. Bạch Ma mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ mười phần may mắn, không hổ là đã từng đi đến qua cái kia cấp bậc cường giả. Có thể Tiêu Phàm toàn thân bị cố kia lực lượng khóa chặt, yếu ớt thân thể căn bản không thể động đậy. Chẳng lẽ ta muốn chết sao? Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, hắn không phải chờ chết người, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, muốn tránh thoát cỗ kia lực lượng trói buộc, nhưng mà vẫn như cũ không có bất cứ ý nghĩa gì. Mắt thấy cái kia long trảo sắp tới gần rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra nồng đậm ngoan tuyệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2306. Cấm kỵ. Tiêu Phàm chung quanh thời không dường như dừng lại đồng dạng, hắn coi chính mình có thể tự nhiên đối mặt tử vong, thẳng đến tử vong trước một khắc kia, Tiêu Phàm mới phát hiện, hắn sai rồi. Cho dù là chân chính chết qua một lần người đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Kiếp này còn có rất nhiều cần hắn bảo vệ người, người nhà của hắn, hắn huynh đệ còn có hắn người yêu. Ta không thể chết. Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, trên mặt hắn nổi gân xanh, cả người chứng đỏ bừng, quanh thân càng là lăn lộn hắc sắc vũ khí. Nhưng là cái này có thể ngăn cản liền thần long chi trảo sao? Tiêu Phàm không biết, ở thần long chi trảo rơi xuống thời khắc, hắn nhắm lại hai mắt, ý thức đều nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ. Không đến một chớp mắt thời gian, Tiêu Phàm dường như qua trăm ngàn năm, hắn thân thể cứng ngắc ở nguyên chỗ, thời gian cũng dường như trở thành vĩnh hằng. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn xem phía trước, lại là phát hiện, liền thần long chi trảo cũng đã biến mất, chỉ có liền thần long hư ảnh vẫn như cũ nằm dài ở đây trung ương. Ta không chết. Tiêu Phàm sờ lên bản thân thân thể, phát hiện bản thân toàn thân không việc gì, một chút vết thương đều không có. Chẳng lẽ mình làm một giấc mộng? Tiêu Phàm không khỏi không nhịn được quạt bản thân một bạt tay, mãnh liệt đau nhói cảm giác quanh quẩn trong lòng, bất quá hắn có thể khẳng định một việc kia chính là hắn thật còn sống. Tiêu Phàm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ liền thần long hư ảnh thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến cũng chỉ có một cách này giải thích, bất quá khi hắn nhìn về phía dưới chân thời khắc, lại là phát hiện Bạch Ma co quắp mềm ở trên mặt đất, con ngươi run rẩy không thôi, một mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Tu là. Bạch ma trong mắt không ngừng run rẩy, không biết là dọa đến, hay là kích động chỗ đến. Bạch ma, ngươi thế nào? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem bạch ma, chậm rãi hướng về bạch ma đi đến. Bạch ma lộn nhào hướng về phía sau thối lui, tựa như thấy được cái gì kinh khủng quái vật một dạng. Tiêu Phàm buồn bực không thôi, bản thân chẳng lẽ có như thế sợ hãi sao? Khi hắn lần nữa nhìn về phía thần long hư ảnh thời khắc, Tiêu Phàm phát hiện, liền thần long dĩ nhiên cũng đang không ngừng run rẩy, chậm rãi hướng về hậu phương di động. Tiêu Phàm ngừng thân hình, không khỏi nhíu mày, sau đó theo bạch ma cùng thần long huyết ảnh ánh mắt hướng về hậu phương nhìn lại, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy một đạo to lớn hắc sắc ma ảnh ở tư không nổ khiếu. Tu La ma ảnh. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem hắc sắc ma ảnh, lần trước Tu La ma ảnh giết Trường Sinh đại đế cũng liền bình thường. Có thể hiện tại, nó dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Nhường bạch ma cùng thần vương hư ảnh đều như thế sợ hãi, chẳng lẽ Tu La ma ảnh còn rất có địa vị hay sao? Đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm cùng bạch ma ánh mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy huyết sắc cung điện thạch môn bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó liền thần long hư ảnh lui sang một bên, trong mắt lộ ra vẻ cung kính, tựa như nhường ra một con đường một dạng. Muốn ta đi vào. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, vừa mới liền thần long hư ảnh một chảo hắn có thể còn ký ức như mới, nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất cự ly tử vong gần như thế. Dù là hiện tại thần long hư ảnh lộ ra vẻ cung kính, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tu La giáng lâm, không có từ xa tiếp đón. Đột nhiên, một đạo ung dung thanh âm từ đằng xa truyền đến, thanh âm hơi có vẻ già nua, phiêu miêu. Tu La. Tiêu Phàm trong lòng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cũng không phải cái gì Tu La tiểu tử, bất quá Tiêu Phàm cũng không phải đồ đần, đối phương như thế xưng hô hắn 89 phần 10 cùng Tu La ma ảnh có quan hệ. Hơn nữa, vừa mới liền thần long hư ảnh minh rõ có thể giết hắn. Lại tha hắn một mạng, nghĩ đến đối phương cũng không nghĩ đối phó hắn. Bạch ma cùng ta đi vào. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn bạch ma một cái, liền hướng lấy huyết sắc cung điện đi đến. Đối phương muốn giết hắn, căn bản không tất yếu quanh co lòng vòng, nghĩ tới cái này Tiêu Phàm cũng yên lòng. Hắn cũng phải nhìn xem cái này huyết sắc cung điện bên trong người đến cùng là bực nào tồn tại. Bạch ma thân hình một trận biến hóa, hắc sắc ngụy trang bị nó tháo xuống, lại biến thành một cái bạch sắc tiểu cẩu bộ dáng đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Hắn con ngươi lại là thời khắc nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy kiêng kỵ, cũng không còn trước đó khinh thị và khinh thường. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực không thôi, thu hồi Tu La ma ảnh, nhìn về phía bạch ma truyền âm nói. Bạch ma, ngươi tại sao sợ nó? Tại sao sợ nó? Lần này ngược lại là đến phiên bạch ma nghi ngờ, hít sâu một cái nói. Ngươi không biết đó là vật gì? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói. Vô luận là thứ gì, hẳn là không có quan hệ gì với ngươi a. Ngươi không phải đến từ một cái thế giới khác a. Tất nhiên như thế, cái kia lại có sợ gì? Bạch ma trầm mặt không nói, không có nói tiếp ý tứ. Nếu là bình thường nói hắn sợ hãi, đoán chừng hắn đã sớm lên cơn, nhưng là nói hắn sợ hãi Tu La ma ảnh, hắn lại cho rằng theo lý thường đương nhiên. Bạch ma. Tiêu Phàm lại kêu lên. Ngươi không cần hỏi ta, chỉ cần biết rõ, ngươi trong miệng Tu La ma ảnh, chính là cấm kỵ. Bạch ma chỉnh trọng Tiêu Phàm truyền âm nói đến cấm kỵ hai chữ lúc. Hắn toàn thân lông dựng đứng phát đều dựng lên. Cấm kỵ. Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng nghe nói qua tu sĩ trong mắt còn có cấm kỵ. Bất quá hồi tưởng một cái, Phàm là gặp qua Tu La ma ảnh người, có vẻ như đều đối Tu La ma ảnh tràn đầy sợ hãi, minh hiểm cũng tốt, trường sinh đại đế cũng được, hiện tại Bạch Ma cùng liền thần long hư ảnh cũng đồng dạng như thế. Nhìn đến Tu La Ma ảnh thực sự là một cái khó lường đồ vật a, về sau vẫn là tận lực đừng dùng tốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ. Bất chi bất giác, hắn và Bạch Ma cũng đã vòng qua thần long hư ảnh đi tới huyết sắc đại điện cửa ra vào, hắn do dự một cái, vẫn là đi vào. Đại điện bên trong, nằm vô số huyết sắc tinh thạch, lập lòe tỏa ánh sáng, đem cả tòa đại điện đều chiếu thần bí đến cực điểm. Trong điện mười phần to lớn, nguy nga, lộ ra một cỗ man hoang chi khí, dù là Tiêu Phàm đều không thể không cảm thán, cái này đại điện có thể so sánh Tu La điện muốn hùng vĩ rất nhiều. Bang một tiếng, đại điện cánh cửa quan bế, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, đề phòng nhìn chăm chú tứ phương. Tu La Quang Lâm Hàn Xá, thật là làm cho Hàn Xá quý khách đến nhà a. Đột nhiên, cái kia già nua thanh âm vang lên lần nữa, lại là nhìn thấy đại điện trung ương trên chủ tọa đột ngột xuất hiện một đạo quang ảnh. Đó là một cái trung niên nam tử. Người mặc huyết sắc long bào, đầu đội kim quan, phong thần như ngọc, bá khí phi phàm, đang một mặt cười nhạt nhìn xem Tiêu Phàm. Vãn bối mạo muội quấy dày, còn mời tiền bối chớ trách. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, tại bực này cường giả trước mặt, nếu là người khác đoán chừng nói chuyện đều run lên, bất quá Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Tu La nghiêm trọng, bản đế đã từng cũng cùng Tu La tộc Kình Thiên chiến tướng có chút sao tình, ngươi ta nói đến cùng cũng không tính là ngoại nhân. Cái kia nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói, là Kình Thiên. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem nam tử trung niên. Nam tử trung niên trong miệng Kình Thiên chiến tướng, Tiêu Phàm kỳ thật cũng không quen thuộc. Mà là thần vô tận trong truyền thừa, có rất nhiều liên quan tới Kình Thiên chiến tướng tin tức. Ở bước vào thái cổ thần giới trước đó, Tiêu Phàm đem tất cả có quan hệ Tu La tộc tin tức đều thấy nhiều lần, cái tên này Tiêu Phàm nhất là quen thuộc. Bởi vì hắn sư tôn thần vô tận, đã từng thần tượng, chính là Lạc Kình Thiên, đây chính là chân chính quát tháo phong vân nhân vật, giống như cửu thiên thần long cho người ngưỡng vọng. Không sai, chính là Kình Thiên chiến tướng. Nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên nói ra là Kình Thiên ba chữ này, nam tử trung niên càng thêm tin tưởng mà đến Tiêu Phàm thân phận, cười cười nói. Bị nhân long huyết vân, có lẽ Tu La đã từng cũng có nghe thấy. Chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn là thật chưa nghe nói qua ba chữ này, cho nên nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Bất quá lời này ở nam tử trung niên long huyết vân nghe tới, lại là coi là Tiêu Phàm phách lối đến cực điểm, trong lòng thầm than. Không hổ là Tu La tiểu tử, thật không phải bình thường bá đạo. Không biết Tu La lần này đến đây cần làm chuyện gì. Long huyết vân thần sắc bình tĩnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2307. Bách sát đế lệnh. Không biết có chuyện gì. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Vấn đề này thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Tổng không thể nói cho Long Huyết Vân. Ta là vì Long tộc táng địa bên trong bảo bối mà đến đây đi. Vậy căn bản liền là trộm mộ a. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm mới mở miệng nói. Ta chỉ là ngẫu nhiên tiến vào nơi đây mà thôi. Mặc dù nói như vậy, Tiêu Phàm ánh mắt lại là ở trong đại điện liếc nhìn lên, tựa như đang tìm kiếm cái gì một dạng. Là như vậy sao? Long Huyết Vân mỉm cười, hắn hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm thuyết pháp, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, hắn càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ. Chắc chắn Tu La chính là bách sát đế lệnh mà đến đây đi. Long Huyết Vân tiếp tục nói. Mắt hắn đáy chỗ sâu lóe qua một tia không cam lòng, tựa như cực kỳ không nguyện ý đem hắn trong miệng cái gọi là bách sát đế lệnh giao ra đến. Tiêu Phàm quái dị nhìn mơ Long Huyết Vân, hắn chỉ là đi theo long gia người đến nơi này, muốn lấy được một chút long hồn mà thôi, căn bản cũng không có gì. Hắn biết rõ, Long Huyết Vân không chỉ có hiểu lầm hắn thân phận, thậm chí còn hiểu lầm hắn ý đồ đến. Bách sát đế lệnh. Bạch Ma nghe vậy, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, còn mang theo một tia hướng tới. Bạch Ma, bách sát đế lệnh là cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma truyền âm nói, hắn cảm giác có một phiến đại môn hướng hắn mở rộng ra. Hiện tại nói cho ngươi cũng không giá trị, chờ ngươi đột phá thần vương đỉnh phong nói sau đi. Bạch Ma căn bản không có nói cho Tiêu Phàm ý tứ, lập tức lại bổ sung một câu, nói. Chẳng qua nếu như cái này Long Huyết Vân thật có bách sát đế lệnh mà nói, ngươi có thể muốn tới, tương lai đối với ngươi hữu dụng. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, ra vẻ thâm trầm nói. Long tiền bối tự nhiên biết rõ ta ý đồ đến, vậy ta cũng sẽ không giấu riêng. Bạch Ma trong mắt lóe qua nồng đậm khinh bỉ, ngươi nha liền bách sát đế lệnh đều không biết là cái gì, dĩ nhiên thực có can đảm công khai đòi hỏi. Phải biết trước mắt người này, mặc dù hiện tại chỉ là một đạo tàn niệm, nhưng hắn sống sót thời điểm, thế nhưng là không kém gì Bạch Ma a. Nên đến chả là muốn đến. Long Huyết Vân thật sâu hít khẩu khí, trong mắt đều là vẻ phức tạp, trầm ngâm lúc này, nói. Tu La tiểu tử, ta có thể đem bách sát đế lệnh cho ngươi, nhưng Tu La được đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Tiêu Phàm có thể nghe ra Long Huyết Vân đối bản thân kiêng kỵ, không, nói cho đúng, là đối Tu La thân phận kiêng kỵ. Cái này cũng làm cho Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, trầm ngâm nói. Tu La liền đại đế cấp cường giả đều muốn kiêng kỵ, đoán chừng Tu La ở Tu La tộc địa vị cũng không thấp a. Tiêu Phàm áp chế trong lòng kích động cùng không bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng phun ra một chữ. Nhưng mà cái này băng lãnh ngữ khí ở Long Huyết Vân nghe tới, lại là mười phần tự nhiên, hắn cắn răng nói. Long mố chỉ hy vọng Tu La cho ta hậu đại một đầu sinh lộ, dĩ vãng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời này, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới Long Huyết Vân không còn nói cùng là Kình Thiên chiến tướng có chút giao tình a, làm sao hiện tại cảm giác Long Huyết Vân là cùng là Kình Thiên ở giữa có thù a? Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm bại lộ, nhưng Tiêu Phàm tâm tính cũng không phải người bình thường có thể so sánh, hắn biểu hiện mặt mũi bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút buồn cười. Ngươi Long Huyết Vân cùng Lạc Kình Thiên ở giữa ăn oán liên quan ta cái rắm, ta lại sẽ không diệt ngươi hậu nhân. Tiêu Phàm trong lòng khịt mũi coi thường nói. Lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra, đừng nhìn Long Huyết Vân chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng muốn giết chết hắn, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi cung điện bên ngoài một bên có thể còn có một đạo thần vương cảnh Long Hồn đây. Long Huyết Vân ra lệnh một tiếng, hắn và Bạch Ma đoán chừng đều phải chết ở nơi này. Có thể. Tiêu Phàm vẫn như cũ đạm mạc phun ra hai chữ, nói quá nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ bản thân, hiện tại trước lấy được cái kia bách sát đế lệnh lại nói. Long mố đa tạ Tu La. Long Huyết Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hướng về Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay một chiêu, một vệt sáng từ cung điện chỗ sâu bay vụt mà tới, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi hắc sắc đoạn kiếm. Thực sự là bách sát đế lệnh. Bạch Ma nhìn thấy trong mắt lóe qua kinh ngạc, còn có một tia chiến ý. Long Huyết Vân nhìn chằm chằm Bạch Ma một cái, vừa mới hắn có thể là nhìn đến Bạch Ma bản thể thân làm đại đế cấp tồn tại. Hắn như thế nào không biết Bạch Ma thân phận đây? Liền trường sinh thú đều nguyện ý thần phục hắn, vị này Tu La có lẽ tương lai có thể ở đông đảo Tu La bên trong thắng được, có hy vọng rất lớn lấy được vị kia tán thành. Long Huyết Vân hít sâu một cái, trong lòng ước lượng lấy quan hệ lợi hại. Mặc dù hắn trong lòng đủ kiểu không đành lòng, nhưng vẫn là đem bách sát đế lệnh đưa cho Tiêu Phàm. Hắc sắc đoạn kiếm vào tay hơi lạnh, cả người phát ra quang, không biết dùng tài liệu gì chế tạo mà thành, mặc dù nhìn qua mười phần phổ thông, Nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được cái này hắc sắc đoạn kiếm bất phàm. Hắn mặc dù không biết cái này bách sát đế lệnh để làm gì, nhưng từ Long Huyết Vân cùng Bạch Ma ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra tương lai đối bản thân khẳng định có trọng dụng, hắn không chút do dự đem bách sát đế lệnh thu vào. Đồ vật ta cũng đã cầm, cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Từ Long Huyết Vân trong tay lừa gạt đến vật này, Tiêu Phàm luôn cảm giác có chút không hiểu chột dạ. Hắn tin tưởng nếu như Long Huyết Vân biết rõ hắn không phải cái gọi là Tu La tiểu tử, đoán chừng sẽ trước tiên gạt bỏ hắn. Tu La xin dừng bước. Long Huyết Vân đột nhiên lại kêu lên. Chẳng lẽ bị phát hiện? Tiêu Phàm trong lòng một cách lộp bộp, hắn ngừng thân hình, không kiên nhẫn quay đầu hỏi. Còn có chuyện gì sao? Long mố cái này còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tu La có thể đáp ứng. Long Huyết Vân khẽ mỉm cười nói, trong tay hắn cầm hai cái hộp, một cái hắc sắc, một cái kim sắc. Long Huyết Vân đem cái kia màu đen hộp đưa cho Tiêu Phàm nói. Trong này có 30 đạo long hồn, xem như thù lao, Long mố hy vọng Tu La có thể giúp ta đem ta truyền thừa truyền cho hậu nhân. Tiêu Phàm tựa như không nghe được phía sau câu nói kia đồng dạng, con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cái hộp kia, Bạch Ma ở một bên kêu mấy tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần. Ngươi bản thân truyền cho ngươi sau người không phải càng tốt sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn nói như vậy tự nhiên là sợ phiền phức, nha, ta đều còn không biết ngươi hậu nhân là ai đây. Long mố cuối cùng một sợi tàn niệm cũng đã năng lượng hao hết. Sắp tiêu tán, một khi tiêu tán, ngoại giới long hồn cũng sẽ mất đi khống chế, Tu La yên tâm, ta hậu nhân đã nhanh đến. Long Huyết Vân tàn niệm cười khổ nói. Ngươi hậu nhân. Tiêu Phàm buồn bực, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói. Long gia lại là ngươi hậu nhân, nói cách khác, Long gia vốn chính là vì ngươi truyền thừa mà đến. Long Huyết Vân nhẹ gật đầu nói. Chờ chút, ngươi mới vừa nói, cái kia thần vương cảnh long hồn sẽ mất đi khống chế. Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên đề cao không ít, hận không thể lập tức liền muốn rời đi. Trước đó hắn thế nhưng là tự mình lãnh hội qua cái kia thần vương cảnh long hồn đáng sợ a, hắn cũng không muốn bản thân lại bị cái kia long hồn tuyệt sát một lần. Không sai, còn mời Tu La thành toàn. Long Huyết Vân gật gật đầu, cái kia tàn niệm cũng đã ảm đạm rất nhiều, tựa như tùy thời đều muốn tiêu tán mà ra. Thành toàn. Ta thành toàn ngươi, qua một lúc người nào thành toàn ta. Tiêu Phàm mơ, Long Huyết Vân tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, ngươi nha không nói sớm, còn lôi kéo ta ở trong này kéo việc nhà, qua một lúc tiểu gia làm sao chết đều không biết đây. Giết hắn. Chưa kịp Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên tạp tiếng hô cùng kịch liệt chiến đấu. Con mẹ nó, ngươi không phải nói chờ ngươi tàn niệm tiêu tán sau đó, cái kia thần vương long hồn mới có thể mất đi khống chế. Tiêu Phàm không khỏi tuôn ra nói tục, giận mắng không thôi. Nhưng mà, khi hắn quay đầu thời khắc, lại là phát hiện. Long Huyết Vân tàn niệm cũng đã hóa thành quang vũ, chỉ có một cái huyết sắc hạt tử từ hư không rơi xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2308. Cường thế long đằng. Tiêu Phàm nhìn thấy trong lòng một vạn thớp tuấn mã lao nhanh, thiếu chút nữa thì tê hống ra. Ngươi nhà có hay không hố người như vậy, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, hắn cũng đã tiêu tán. Bạch Ma đạm mạc mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay chiếc hộp màu đen, bên trong chứa 30 đạo long hồn. Tiêu Phàm nhìn thấy, vội vàng đem chiếc hộp màu đen thu hồi đến, càng đề phòng cướp đồng dạng đề phòng Bạch Ma, vội vàng nói tránh đi. Ngươi liền không quan tê, mơ, Long Huyết Vân truyền thừa. Hắn chỉ bất quá cùng ta đồng dạng cảnh giới mà thôi, truyền thừa với ta làm gì dùng. Bạch Ma tâm cao khí ngạo nói. Tiêu Phàm ngược lại là không có phản bác Bạch Ma lời nói, Bạch Ma vốn liền là đại đế cường giả, bây giờ lại đoạt xá trường sinh thú nhục thân, vô luận truyền thừa hay là tiềm lực, đều sẽ không so Long Huyết Vân yếu. Huống hồ, ngươi cảm thấy hắn đem truyền thừa giao cho ngươi, sẽ không có chuẩn bị ở sau sao? Bạch Ma lại mở miệng nói, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc hạt tử. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đại đế cường giả truyền thừa đối với hắn xác thực có không ít sức hấp dẫn, dù sao thần vô tận tu la truyền thừa cũng chỉ là thần vương truyền thừa mà thôi. Không đúng, vô tận chiến điển vốn liền so phổ thông thần điển mạnh hơn, liền nói hỏa hồng lô điển đều xa xa không bằng, khẳng định cũng không yếu so với đại đế truyền thừa. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nháy mắt lắng lại cỗ kia dục vọng, con ngươi biến thanh tịnh vô cùng. Điều này cũng làm cho Bạch Ma nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái, có thể nháy mắt áp chế cỗ kia dục vọng, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vậy ngươi nói, chúng ta phải làm thế nào cho hắn lựa chọn truyền thừa người? Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cái kia huyết sắc hạt tử bên trên, trong bàn tay, huyết sắc hạt tử đã xuất hiện ở trong tay. Hắn không có thử mở ra huyết sắc hạt tử, chính như Bạch Ma nói, Long Huyết Vân khẳng định ở bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu là như thế, cái kia vô cùng có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Mặt khác, cái này truyền thừa đối với hắn không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng xem như một cái nhân tình đưa cho Long gia, cũng có thể chiếm được Long gia hảo cảm. Chỉ là cái này quá trình còn phải hảo hảo suy nghĩ một cái, bằng không chẳng những sẽ không để cho Long gia cảm kích, còn có thể cừu thị hắn. Trước chờ bên ngoài giết ra kết quả lại nói. Bạch Ma uể oải nằm dưới đất, mặt mũi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, luyện hóa hắn thể nội tám đạo long hồn chi lực. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, không khỏi âm thầm cho Bạch Ma giơ ngón tay cách lên. Đại điện bên ngoài, Long Uyên cùng Lục Kinh Long 70-80 cổ thần cảnh cường giả đang điên cuồng cùng thần vương long hồn chém giết cùng một chỗ, giờ khắc này tất cả mọi người đều không có giữ lại chút nào. Thần vương cấp bậc long hồn A, nếu là có thể lấy được 8-9 phần 10 có thể đột phá thần vương cảnh, người nào lại nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội đây? Bất quá, muốn giết chết cái này thần vương cảnh long hồn, vậy cũng không phải như thế đơn giản, hơn 70-80 người, không đến chốc lát, liền tử thương 20-30 người. Thần vương long hồn cũng triệt để điên cuồng lên, mỗi một chảo rơi xuống đều hàm chứa ngập trời uy thế, liền không gian đều ẩm ẩm run rẩy lên, đây cũng là thần vương cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Không được, bằng vào chúng ta thực lực, là giết không chết nó. Một cường giả kêu to, trong mắt đều là sợ hãi, nhìn thấy người bên cạnh một cái ngã xuống, hắn gần như tuyệt vọng. Long Uyên trưởng lão, cái này long hồn lão phu từ bỏ. Lại một cái lão giả kinh khủng kêu lên, sau đó nhanh chóng hướng về trong thông đạo bỏ chạy. Những người khác nhìn thấy, nơi nào còn dám dừng lại, nếu như là một chút cổ thần cảnh long hồn, bọn họ sẽ không chút do dự chém giết, cướp đoạt. Có thể hiện tại gặp gỡ, lại là thần vương cảnh long hồn, bọn họ không thể nào là thần vương cảnh đối thủ. Nhiều nhất cũng liền trọng thương thần vương long hồn mà thôi. Muốn chém giết, bọn họ tất nhiên sẽ bỏ ra giá rất lớn, thậm chí có khả năng bọn họ cái này 70-80 cổ thần cảnh toàn bộ đều lưu ở nơi đây. Ta khuyên các vị tốt nhất vẫn là không muốn rời đi. Lúc này, Long Uyên đột nhiên mở miệng nói. Cười nhạo, chẳng lẽ ngươi long gia còn muốn ép ở lại chúng ta hay sao? Trong đó một cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh khinh thường nói. Long mố tự nhiên không dám. Long Uyên cười nhạt một tiếng, đối mặt cái kia thần vương cảnh long hồn hắn chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại kích động không hiểu. Dừng một chút, hắn lại nói. Ta nói như vậy chỉ là muốn nói cho mọi người đường cũ cũng đã trở về không được, Chỉ có giết chết cái này thần vương cảnh long hồn, giới này thông đạo mới có thể mở ra. Nếu không mà nói liền phải đợi đến 24 canh giờ sau đó chúng ta mới có thể rời đi. Ngươi làm sao biết rõ, ngươi không phải nói ngươi long gia chưa bao giờ vượt qua qua nham tương hải sao? Lục Kinh Long sắc mặt khó coi nhìn S-E-A-M-ơ Long Uyên nói. Cứ như vậy một lát công phu, lại có 7-8 người bị thần vương long hồn chém giết, máu nhuộm hư không. Ta long gia xác thực không có vượt qua nham tương hải, nhưng ta biết rõ những cái này tin tức. Các ngươi không tin đại khái có thể rời đi, bất quá chúng ta liều mạng lớn như vậy tử thương mới trọng thương nó, nếu không bao lâu, nó liền sẽ khôi phục đến lúc đó. Long Uyên lắc lắc đầu nói. Hắn không có nói tiếp, nhưng ai cũng biết rõ Long Uyên ý tứ, bọn họ tổn thất thảm trọng mới trọng thương thần vương long hồn, nếu như lại liều lên một đêm lời, vô cùng có khả năng giết chết cái này thần vương long hồn. Mà hiện tại nếu là rời đi mà nói, đến lúc đó thần vương long hồn khôi phục, bọn họ khả năng liền không nhất định có thể có chém giết thần vương long hồn lực lượng. Ngươi long gia thật hèn hạ. Có một cái lão giả phẫn nộ nói. Những người khác cũng hung dữ nhìn S-E-A-M-ơ Long Uyên đám người, long gia đây chính là tương đương với đem bọn họ gạt tới nơi này chịu chết a, cái này khiến bọn họ như thế nào không giận đây. Các ngươi đều là tự nguyện tiến đến, không phải sao? Long Uyên ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, thậm chí có chút kích động. Long gia vì giờ khắc này, thế nhưng là đợi vài vạn năm trước kia bọn họ chỉ là âm thầm lục lọi tiến vào nơi này, nhưng mà một lần lại một lần thất bại nói cho bọn hắn bằng vào long gia thực lực là không thể nào chiến bại thần vương. Về sau long gia vừa nghĩ đến, mượn nhờ thiên thần bảng tranh đoạt tái, đem các đại thế lực cổ thần cảnh cường giả dẫn vào nơi này, có lẽ mới có chém giết thần vương long hồn cơ hội. Hiện tại, mắt thấy thần vương long hồn trọng thương tiên tổ truyền thừa trong tầm mắt, Long Uyên lại như thế nào không kích động đây? Tốt một cái dương mưu, ngươi long gia vì hôm nay, sợ là mưu tính không ít à, chẳng lẽ ngươi long gia sẽ không sợ cùng với những cái khác bát phủ thập tam tông, thậm chí muốn cùng thiên võ thần sơn là địch? Lục Kinh Long phẫn nộ nhìn S-E-A-M-ơ Long Uyên nói. Chỉ có hắn biết rõ thần vương cường giả đáng sợ, ở thiên võ thần sơn thì có bậc này tồn tại, dù là hắn hào xưng thần vương cảnh cười nhỏ vô địch cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Những người khác cũng nhao nhao phẫn nộ chờ lấy long đằng phủ người, không còn để ý tới thần vương long hồn điên cuồng hướng về cái kia thông đạo áp sát. Cùng thiên võ thần sơn là địch còn không đến mức. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên. Lại là nhìn thấy một nhóm hắc y nhân từ hậu phương đi tới. Long Tuyền. Lục Kinh Long hai mắt khẽ híp một cái, nháy mắt nhận ra phía sau là thủ hắc y nhân. Đám người sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ đến, phía sau vậy mà còn đi theo nhiều người như vậy. Hiện tại bọn hắn như thế nào còn không minh bạch, tất cả những thứ này đều là long đằng phủ tính toán, cho dù bọn họ nghĩ rời đi, hiện tại cũng không chắc có thể qua làm được. Cầm đầu hắc y nhân xốc lên vành nón, lộ ra một trương tuấn giật khuôn mặt cùng long phi vũ có mấy phần rất giống, hắn cười nhạt nhìn xem Lục Kinh Long đám người, người này chính là long đằng phủ phủ chủ, Long Tuyền. Long Tuyền, ngươi thật muốn đắc tội ta thiên võ thần sơn cùng cái khác tất cả thế lực. Lục Kinh Long lạnh giọng nói. Ta vừa mới nói bản phủ chủ không nghĩ tới cùng thiên võ thần sơn là địch. Long Tuyền thần sắc đạm nhiên, sau đó lộ ra một nụ cười nói. Bất quá, ngươi muốn cho rằng như vậy, ta cũng không để ý. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, bọn họ coi là uy hiếp một cái Long Tuyền, sẽ khiến Long Suối có chỗ cố kỵ, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Long Tuyền dĩ nhiên như thế cường thế cùng bá đạo, hắn chẳng lẽ liền thiên võ thần sơn đều không sợ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 2309. tử thương thảm trọng. Lục Kinh Long nheo mắt, hắn từ Long Tuyền trong mắt thấy được một loại vô địch tự tin, hắn biết rõ, Long Tuyền không có nói dối, mà là chân thực sợ Thiên Võ Thần Sơn. Chỉ là Lục Kinh Long không biết Long Tuyền cái nào đến tự tin, chẳng lẽ chỉ bằng Long Đằng phủ tấm chắn thiên nhiên sao? Bình phong này đối với cổ thần cảnh cường giả tới nói xác thực khó có thể vượt qua, có thể đối với thần vương cảnh tới nói, lại không tính cái gì. Long Đằng phủ cho dù là mạnh cũng không thể nào là thần vương cảnh cường giả đối thủ a. Đột nhiên, Lục Kinh Long ánh mắt rơi vào cái kia thần vương long hồn cùng cái kia huyết sắc cung điện phía trên, hắn rốt cuộc xem như hiểu, Long gia ỷ vào chính là nơi này. Trước không nói cung điện có cái gì, nếu như có thể thôn phệ đầu này thần vương long hồn đều có khả năng đột phá thần vương cảnh. Đến lúc đó, Long Đằng phủ dựa vào tấm chắn thiên nhiên thật chưa chắc sẽ e ngại Thiên Võ Thần Sơn. Long Tuyền lại là căn bản không có quan tâm đám người, ánh mắt trên mặt tiếu dung vẫn như cũ, nói: hôm nay tất nhiên đều tới, cái kia Long Mỗ còn phải mượn nhờ một cái các vị lực lượng. Húng hồ, đây cũng là các vị cùng ta Long Đằng phủ trước đó đạt thành giao dịch, không phải sao? Thoại âm rơi xuống, từng đạo hà quang đột nhiên trùng thiên a, mơ a, lên, bỗng nhiên ngăn chặn thông đạo cửa ra. Đám người nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không ít người càng là phẫn nộ đến cực điểm. Long Tuyền, ngươi hỗn chứng! Ta nếu có thể rời đi, nhất định nhường tông chủ huyết đạp Long Đằng phủ. Đám người gầm thét, điên cuồng công kích cái kia thông đạo cửa ra, nhưng mà cái kia hà quang lại bộc phát ra sáng chói quang mang, liền các vị cổ thần cảnh cường giả đều công không phá được. Các ngươi có khí lực công kích cái này thông đạo còn không bằng nghĩ đến như thế nào đối phó thần vương long hồn a. Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, trên mặt tiếu dung bỗng nhiên biến mất, biến vô cùng băng lãnh. Các vị, chúng ta cũng ở chỗ này, các ngươi sợ cái gì đâu. Huống hồ, ta Long gia từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, một đầu long hồn, sẽ không thiếu các ngươi. Long Uyên quát to. Kỳ thật đắc tội Lục Kinh Long cùng cái khác các đại thực lực tu sĩ, Long Đằng phủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Muốn chém giết cái này thần vương long hồn, căn bản không phải Long Đằng phủ có thể làm được. Nếu là có thể, bọn họ đã sớm giết cái này nói thần vương long hồn, lại làm sao có thể khiến người khác biết rõ Long Đằng phủ bí mật chứ? Lục Kinh Long đám người phẫn nộ nhìn S-E-A-M, Long Uyên cùng Long gia tu sĩ một cái, cuối cùng khẽ cắn môi, hay là giết tới. Hiện tại lui không thể lui, còn không bằng chém giết một trận, có lẽ còn có sống sót cơ hội, đến lúc đó nếu là có thể lấy được một đạo long hồn, vậy cũng xem như không uổng công chuyến này. Gầm thét một tiếng vang vọng hư không, 50. 60 cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả cũng biến điên cuồng lên, tăng tê, hơ, e, a, mơ, long ra người, bọn họ đã chết đả thương 30. 40. Nếu như lại có giữ lại, cứ tiếp như thế, đoán chừng tất cả mọi người đều phải lưu ở nơi này không thể. Bất quá bọn họ vẫn như cũ khinh thường thần vương long hồn thực lực, đây chính là liền bạch ma đều không có bất luận cái gì sức phản kháng tồn tại. A, nơi này đoán chừng cũng liền Lục Kinh Long cùng Long Uyên số ít mấy người liên thủ có thể kéo một hồi. Lúc này, một trận kêu thảm tiếng truyền đến. Nhân tộc tu sĩ ở trên đó ngàn trượng dài thần vương long hồn trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nguyên một đám cổ thần cảnh tu sĩ ngã xuống, bị thần vương long hồn giúp chúng thần hồn diệt hết. U Vân phủ ba người, ngoại trừ Thanh Thương bên ngoài, mặt khác hai đại trưởng lão Lệ Hồn cùng Hàn Sóc cũng đã ngã vào trong vũng máu. Thanh Thương cũng không tốt gì, toàn thân máu me đầm đìa. Vẫn như cũ còn tại kiên trì. Có thể sống sót đều là cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, không thể không nói Long gia cũng không có định đem tất cả mọi người lưu ở nơi này. Nếu không mà nói, Long gia hoàn toàn có thể không cần tham dự dạng này chiến đấu, thậm chí cũng sẽ không bảo hộ Vũ Văn Tiên Thi hoàng tử cùng kiếm tử bọn họ những cái này thiên thần cảnh. Vũ Văn Tiên Thi hoàng tử cùng kiếm tử ba người nhìn xem trước mắt chiến đấu, một trận hãi hùng khiếp vía. Dù là bọn họ có 102 thiên vũ vực cùng tuổi một đời, tại bực này chiến đấu trước mặt cũng sống như run rế. Thời gian chậm rãi sói mòn, chém giết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nguyên một đám cổ thần cảnh cường giả ngã xuống, mấy canh giờ thời gian sau, chỉ còn lại cuối cùng 20 người tới còn sống. Giờ phút này, thần vương long hồn quanh thân xương máu bốc hơi, khí thế cũng hư nhược không ít, nhưng vẫn như cũ xa không phải cổ thần cảnh có thể địch. Lục Kinh Long bọn họ xa xa nhìn xem thần vương long hồn, há mồm thở dốc. Mỗi người trên thân đều thấm ướt máu tươi. Gia chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Thông đạo bên trong, một cái long gia tu sĩ trầm giọng nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Một phần vạn Lục Kinh Long giết không chết thần vương long hồn, long gia có thể liền phiền toái. Đều đi vào. Long Tuyền quyết định thật nhanh, dẫn đầu hướng về phía trước quảng trường đi đến cái kia trận pháp kết giới, chỉ cho vào, không cho phép ra, ngược lại là ngăn không được hắn. Những người khác khẽ cắn môi, cũng đi theo, ngay sau đó, mười mấy người trên người toàn bộ đều phát ra cường đại khí thế, dĩ nhiên đều là cổ thần cảnh đỉnh phong. Long Tuyền, ngươi long gia giấu thật đúng là sâu a. Lục Kinh Long nghiến răng nghiến lợi nhìn S-E-A-Mơ Long Tuyền nói, hắn không nghĩ đến long gia dĩ nhiên như thế cường đại. Lục trưởng lão khách khí, so sánh ngươi lục gia, ta long gia thế nhưng là kém xa. Long Tuyền nhàn nhạt đáp lại, lục gia ẩn giấu vô số năm, có thể liền quân gia đều bị hắn hủy diệt, xác thực không phải long gia có thể so sánh. Lục Kinh Long hừ lạnh một tiếng. Hắn cưỡng ép nhìn xuống trong lòng lửa giận, không cùng Long Tuyền tranh phong, hắn trong lòng âm thầm thề thiên thần bảng tranh đoạt tái sau khi kết thúc, định khiến Long Đằng phủ đẹp mắt. Long Tuyền băng lãnh phun ra một chữ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thần vương Long Hồn, đối cái này thần vương Long Hồn, hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Thoại âm rơi xuống. Hắn sau lưng 10 cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh bỗng nhiên phân tán mà ra, từ bốn phía vồ giết về phía thần vương long hồn. Lục Kinh Long cũng quát lớn một tiếng, hiện tại hắn không thể không cùng Long Tuyền hợp đối đầu trả thần vương long hồn, việc cấp bách là sống sót rời đi. Một vòng mới công phòng chiến bắt đầu, bất quá lần này xuất thủ lại là ba hơn 10 cái cổ thần cảnh đỉnh phong, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Đáng sợ thần thông chi lực ở hư không mãnh liệt, thần vương long hồn khí thế càng ngày càng yếu, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Đám người nhìn thấy, công kích cũng càng ngày càng lăng lệ, rốt cuộc ở lại chết bảy. Tám người sau đó, thần vương long hồn kêu rên một tiếng, trên người khí tức nháy mắt hư nhược xuống dưới. Long Tuyền cùng Lục Kinh Long đám người ánh mắt tỏa sáng, điên cuồng xông tới, muốn tranh đoạt thần vương long hồn, đây chính là có thể làm cho bọn họ đột phá thần vương cảnh đồ vật a. Không tốt, mau lui lại. Đột nhiên, Long Tuyền giống to một tiếng, cực tốc hướng về quảng trường ngoại vi bay đi. Lúc này, cái kia thần vương long hồn khí thế lại là ở nhanh chóng kéo lên, huyết sắc long khu giống như máu tươi tưới nước đồng dạng, tiên diễm xinh đẹp, cái này rõ ràng là muốn tự bảo tư thế. Thần vương cường giả tự bảo. Chỉ là ngấm lại, đám người liền tê cả da đầu, trong mắt lộ ra sợ hãi, giờ phút này bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thần vương long hồn bỗng nhiên nổ tung cuồng bạo, vòi rồng bao phủ tứ phía bát phương, giữa thiên địa đều triệt để bạo loạn lên. Tất cả cổ thần cảnh cường giả toàn bộ đều trợn to hai mắt, không chút do dự lấy ra thần binh pháp bảo hộ thể, nhưng mà ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ bị chấn bể không ít. Có mấy cái cử ly thần vương long hồn khá gần cổ thần cảnh cường giả trực tiếp hóa thành hư ảo, những người khác cũng hoàn toàn bị một cỗ đại lực đẩy vọt tới vách đá. Long Phi Vũ bọn họ vị trí thông đạo cũng bỗng nhiên rung rung, cũng may còn có trận pháp gia trì, miễn cưỡng không có nổ tung. Bọn họ trợn to hai mắt nhìn xem phía trước quảng trường bên trong, con ngươi kịch liệt run rẩy. Bọn họ muốn thấy rõ ràng bên trong tất cả, nhưng mà sóng gió tràn ngập toàn bộ không gian, cho dù cổ thần cường giả linh hồn chi lực đều sẽ bị xé vỡ nát. Bất quá, Long Phi Vũ bọn họ có thể tưởng tượng cái này ba hơn 10 cái cổ thần cảnh cuối cùng có thể sống sót, tuyệt đối một nửa không đến, cái này chết tổn thương cũng không phải đồng dạng thảm trọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2310. Ngoan nhân à! Thời gian chậm rãi sói mòn, Long Phi Vũ bọn họ ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi, nhìn xem phía trước cương phong không kiêng nể gì cả rào sát lấy tứ phương, bọn họ chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh. Hồi lâu, cái kia cương phong mới triệt để bình ổn lại. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là bọn họ tưởng tượng quảng trường vỡ nát một màn cũng không có xuất hiện. Cái kia bình thản không có gì lạ huyết thạch mặt đất, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, liền thần vương cảnh cường giả tự bảo đều không cách nào phá hư cái này quảng trường sao. Mấy người không khỏi vuốt vuốt hai mắt, coi chính mình bị hoa mắt, làm bọn họ lần nữa nhìn lại thời khắc. Lại là phát hiện dọc theo quảng trường thất linh bát lạc nằm lần lượt từng bóng người. Có chút người không có âm thanh, mà có ít người lờ mờ có thể nhìn thấy chập trùng ngực, nhưng ngay cả đứng đều đứng không vững, hiển nhiên đều bị thương thảm trọng, không có người nào hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một đạo thân ảnh áo đen phía trên, lại là phát hiện. Người kia ở trong thi thể kia tìm cái gì? Là hắn. Long Phi Vũ mấy người nháy mắt nhận ra cái kia thân ảnh áo đen, không phải là cái kia dẫn đầu vượt qua nham tương hải hắc y nhân sao? Người kia tự nhiên liền là Tiêu Phàm, còn có thể có ai đây? Ngay sau đó, mấy người khóe miệng có chút co lại, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm từ thi thể kia trên ngón tay gỡ xuống từng khỏa càn khôn giới. Làm bọn họ nhìn lại thời khắc, Tiêu Phàm đang quay đầu trông lại, hướng về phía bọn họ nhích miệng cười một tiếng, trên tay hắn còn đang nắm một khỏa chiếu lấp lánh tinh thể, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây là một mai cổ thần cảnh thần cách. Nhìn bọn họ một cái, Tiêu Phàm liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên. Gia hỏa này vậy mà ở trộm càn khôn giới cùng thần cách. Kiếm tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Một thoáng thời gian, Vũ Văn Tiên thân hình khẽ động trực tiếp xuyên qua màn sáng tiến nhập quảng trường bên trong, một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm vừa mới quay người, lại không nghĩ đến dĩ nhiên có người hướng về bản thân xuất thủ, một cỗ dữ tợn chi khí từ trên người hắn bộc phát ra. Nghĩ đều không nghĩ, Tiêu Phàm đấm ra một quyền, bảo tạc tính chất một quyền tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, đón lấy Vũ Văn Tiên trưởng cương, trên mặt hắn hiện lên một vòng tà tà tiếu dung. Dưới một quyền này, Vũ Văn Tiên thân thể dĩ nhiên giống như đạn pháo một dạng hướng về hậu phương bay ngược mà ra, đôi mắt bên trong lóe qua một vòng vẻ không thể tin. Long Phi Vũ Thi Hoàng Tử cùng kiếm tử đám người vừa mới bước vào quảng trường, cũng nháy mắt bị một màn này gây kinh hãi. Vũ Văn Tiên thế nhưng là thập đại thiên tài đứng đầu a, không nói cổ thần cảnh dưới vô địch, vậy cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn lại bị cái kia hắc y nhân một quyền đánh bay, đây là như thế nào thực lực? Không biết tại sao, mấy người trong đầu nháy mắt lóe qua một trương khuôn mặt. Chính là Tiêu Phàm lúc đầu dung mạo. Ở bọn họ nhìn đến, chỉ có Tiêu Phàm tên biến thái kia mới có thể có dạng này thực lực. Bất quá bọn họ rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này. Trước mắt hắc y nhân, bất luận là bề ngoài hay là thần lực khí tức, đều cùng Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt. Cả hai không có khả năng là cùng một người. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Vũ Văn Tiên một cái, khinh thường phun ra mấy chữ. Hắn trong lòng cũng mười phần không bình tĩnh. Từ khi thôn phệ cái kia trạm lam sắc ngọc thạch sau đó, Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân lực lượng rốt cuộc lại mạnh lên, hơn nữa mạnh không phải nhất tinh nửa điểm. Để cho hắn nghi hoặc là tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, hiện tại mặc dù không có đột phá cổ thần cảnh, nhưng hắn ở một cái nào đó chút phương diện cũng đã đạt đến cổ thần cảnh cấp độ. Liền tựa như nhục thân cùng linh hồn đều tương đương với cổ thần cảnh cường giả, thậm chí so bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cường giả còn muốn cường đại mấy phần. Vũ Văn Tiên trùng điệp đập trên mặt đất, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mắt bên trong lóe qua vẻ tàn nhẫn, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm chém giết. Bất quá khi hắn nhìn thấy Long Phi Vũ bọn họ ở đây lúc, hắn hay là cưỡng ép nhìn được trong lòng lửa giận, tựa như không nghĩ bại lộ bản thân áp chủ bài một dạng. Thả ngươi sống thêm 2 ngày, chỉ cần ngươi vẫn còn ở Long Đằng Phủ, ta liền muốn để ngươi sống không bằng chết. Vũ Văn Tiên khẽ cắn môi, trong lòng lạnh giọng nói. Ngươi không phục. Tiêu Phàm rất khó chịu Vũ Văn Tiên ánh mắt. Sau đó nhìn về phía hắn trước người co quắp mềm ở trên mặt đất một cái lão giả, nói. Nguyên lai như thế, lão nhân này có vẻ như là ngươi Thiên Đô Phủ a. Phải lại như thế nào? Vũ Văn Hầu coi là Tiêu Phàm là sợ Thiên Đô Phủ, tức khắc lạnh lẽo nói. Phải mà nói, vậy ta liền giết. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng. Lấy ra một chuôi trường kiếm, tùy ý vung lên, cái kia cổ thần cảnh lão giả trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Hắn nguyên bản coi chính mình từ thần vương long hồn tự bảo phía dưới sống sót, liền có thể sống sót đi ra nơi đây, có thể hiện tại hắn dĩ nhiên chết ở một cái thiên thần cảnh tu sĩ trong tay, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Phúc phúc! Hàn quang lấp lóe. Một đạo máu tươi bắn ra, cái kia cổ thần cảnh lão giả mi tâm vỡ ra một đạo lỗ hồng, thân thể vỡ ra, sau đó bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, chỉ có một khỏa thần cách lưu lại. Ngươi dám giết ta Thiên Đô Phủ người. Vũ Văn Hầu gầm thét một tiếng, hận không thể đem ra hỏa này tháo thành 8 khối. Cái kia Tiêu Phàm đáng giận cũng liền bình thường, cái này hắc y nhân dĩ nhiên so Tiêu Phàm còn muốn đáng giận. Dám ngay trước bọn họ mặt giết hắn Thiên Đô Phủ trưởng lão. Giết liền là Thiên Đô Phủ người. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Sau đó từng bước một hướng về Vũ Văn Hầu đi đến. Hắn thanh âm không lớn, lại tựa như một chuôi lời kiếm đồng dạng quét về phía Vũ Văn Hầu cùng Vũ Văn Tiên huyên đệ. Bọn họ thân làm thiên chi kiêu tử, phóng tầm mắt thiên vũ vực, cũng không có mấy người dám giẫm ở bọn hắn trên đầu. Nhưng mà lần này Long Đằng Phủ chuyến đi, bọn họ lại bị ngược thương tích đầy mình, khẩu khí này bọn họ vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Vũ Văn Tiên nắm chặt lại nắm đấm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, mà Vũ Văn Hầu lại là lộ ra kinh hãi. Giờ phút này, một góc bên trong, máu me khắp người Huyền Diệp toàn thân khẽ run lên kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cúi đầu tựa như sợ bị Tiêu Phàm phát hiện một dạng. Đột nhiên Tiêu Phàm ngừng thân hình, hướng về phía Vũ Văn Hầu nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Giết ngươi quá không có tồn tại cảm giác. Vũ Văn Hầu tức giận kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Hắn đường đường thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật, thậm chí ngay cả bị giết tư cách đều không có. Tiêu Phàm thân hình lói lên, đột nhiên xuất hiện ở một phương hướng khác, kiếm trong tay khoác lên một người khác trên cổ. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Vũ Văn Hầu thở dài một hơi kéo căng thần kinh buông lỏng, tựa như ngay cả đứng đều đứng không vững. Ta nhớ kỹ, ngươi trước đó thế nhưng là ước gì ta chết a? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem trước người thân ảnh, người kia không phải kẻ khác, chính là trước đó nhường Tiêu Phàm thăm dò Nham Tương Hải Huyền Diệp. Hắn cùng với Huyền Diệp thế nhưng là lão đối đầu, lần này khó được có cơ hội, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đây. Huyền Diệp toàn thân run rẩy dữ dội, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân dĩ nhiên nhanh như vậy bị trả thù, mấu chốt là hắn hiện tại liền hoàn thủ khí lực đều không có. Hít sâu một cái, Huyền Diệp lấy dũng khí nói.

Long Tuyền híp híp hai mắt nói. Sau đó lại vỗ vỗ Long Phi Vũ bả vai nói. Phi Vũ thiên thần bảng tranh đoạt tái, ngươi cũng không nên nhường ba ba thất vọng rồi. Yên tâm ba ba. Long Phi Vũ gật gật đầu, một chỉ bắn ra, hai đạo lưu quang phân biệt xuất vào Long Tuyền cùng Long Uyên mi tâm, hai người trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Long Phi Vũ gật đầu, nói. Đây là hai bộ thần điển, nhị ra ra cùng ba ba tranh thủ tiến thêm một bước. Long Tuyền cùng Long Uyên hít sâu một cái, gật gật đầu trong mắt chán phóng khác thải quang mang. Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, liền bắt đầu vì Bạch Ma hộ pháp, từ đầu đến cuối Quân Nhược Hoan bọn họ đều không biết Tiêu Phàm cùng Bạch Ma rời đi sự tình. Tiêu Phàm trong phòng đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quân Nhược Hoan bọn họ nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm gian phòng, không biết vì sao. Bản đế rốt cuộc khôi phục cổ thần đỉnh phong. Bạch Ma duỗi một cái lưng mỏi, lộ ra một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hai ngày thời gian, Bạch Ma rốt cuộc thành công luyện hóa tám đạo cổ thần cảnh long hồn, khôi phục được cổ thần cảnh đỉnh phong, cho dù cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Hiện tại ngươi, lại không biến trước người sách phía dưới đối mặt Lục Kinh Long như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Hắn không biết Long gia xử lý như thế nào cái khác đông đảo thế lực cổ thần cảnh cường giả tử vong sự tình, nhưng hắn rất rõ ràng, việc này nếu tra được đầu hắn bên trên đoán chừng cũng tránh không được một chút phiền phức. Mặt khác, thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc, Lục Kinh Long Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông 89/10 sẽ giết hắn, hiện tại hắn, nhưng không có đầy đủ thực lực cùng cổ thần cảnh đỉnh phong liều mạng. Bản đế giết hắn như giết heo chó. Bạch Ma ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, gia hỏa này liền là ra thích khoác lác, trước đó không giống kém chút lộn ở tám đảo huyết thần long long hồn hợp lực công kích phía dưới sao. Bất quá lại nói trở về, Bạch Ma vẫn còn có chút thực lực, chỉ cần thần vương cảnh không có xuất thủ, hắn hẳn là có thể bảo vệ bản thân an toàn. Thời gian cũng không sai biệt lắm, vẫn là trước tham gia hôm nay thiên thần bảng tranh đoạt tái lại nói. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ hít sâu một cái nói, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Chờ thiên thần bảng kết thúc sau đó, liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá cổ thần cảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2312. Vòng thứ ba bắt đầu. Giờ thìn chưa tới, Long Đằng phủ quảng trường bên trên cũng đã người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi thường, nơi này tụ tập vô số Long Đằng thiên thành tu sĩ, bọn họ đều là vì thiên thần bảng tranh đoạt tái mà đến. Ở trong sân rộng van xin trưng bày 6 cái rộng mấy chục trượng lôi đài bốn phía hiện lên nhàn nhạt vầng sáng, ẩm ẩm có thần văn lưu chuyển. Lôi đài tứ phương, xây dựng đài cao, trên đài cũng đã ngồi đầy tu sĩ, đài cao phía trước nhất trưng bày từng chương bàn ghế, có thể ngồi ở chỗ này, chí ít đều là nhị lưu thế lực trưởng lão cùng thiên tài nhân vật. Bất quá giờ phút này, những cái bàn kia lại có vẻ hơi vắng vẻ, căn bản không người ngồi xuống. Chỉ là người nào cũng không có quan tâm giờ khắc này, ở bọn họ nhìn đến. Những cái kia trưởng lão có lẽ là bởi vì bọn hắn vị trí thế lực không có tấn cấp vòng thứ ba, cho nên chưa từng tham gia. Bọn họ không biết là có một chút thế lực trưởng lão, thế nhưng là toàn diệt ở cái kia lòng đất cung điện. Đều đã trễ thế này, các đại thế lực người thế nào còn chưa tới. Bây giờ còn sớm, lo lắng cái gì, ta ngược lại là đối cái này giới thiên thần bảng tranh đoạt tái ban thưởng cảm thấy hứng thú, tin đồn vòng thứ hai tất cả mọi người đều có thể tiến vào thiên võ thần sơn tu luyện, thậm chí tiến vào ngàn năm mở ra một lần bách sát chiến trường. Cái này cũng không có gì à, dĩ vãng đều có dạng này ban thưởng, lần này trước ba tên ban thưởng mới là thật phong phú. Nghe nói hạng ba liền có thể ban thưởng một kiện cao giai thần binh, 100 vạn trung phẩm thần thạch. Đây coi là cái gì, hạng hai còn ban thưởng 300 vạn trung phẩm thần thạch đây, hơn nữa còn có khả năng bị Thiên Võ Thần Sơn đích truyền trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Ngươi cái này cũng không tính là đệ nhất danh, ban thưởng mới là chân chính phong phú, không những có thể được Thiên Võ Thần Sơn đích truyền trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, hơn nữa còn có thể lấy được ngàn vạn trung phẩm thần thạch. Đương nhiên cái này cũng không tính cái gì, chủ yếu nhất là Thiên Võ Thần Sơn sẽ ban thưởng một kiện pháp bảo. Pháp bảo. Người trên quảng trường tiếng huyên náo đều đang nghị luận khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái ban thưởng sự tình, làm nghe được. Pháp bảo. Hai chữ, lúc, rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh. Pháp bảo, đây chính là hàm chứa pháp tắc chi lực, có thể luyện chế ra pháp bảo người, chí ít cũng là thần vương cảnh cường giả, bởi vì chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Có thể nghĩ pháp bảo đáng ngưỡng mộ. Tiêu Phàm trước kia lấy được cái kia thông thiên thần huyết đài liền bởi vì hàm chứa một tia pháp tắc chi lực mới có thể phong cấm một phương thiên địa, đủ để có thể thấy được pháp bảo cường hãn. Thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh liền có thể lấy được một kiện pháp bảo, cái này ban thưởng xác thực không phải bình thường phong phú, đủ để cho một chút thiên thần cảnh đi liều mạng. A, cái kia không phải vòng thứ hai xếp hạng đệ nhất Tiêu Phàm sao? Đột nhiên đoàn người kêu sợ hãi một tiếng, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm ở một đám tu sĩ bao vây bên trong đi tới. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, dạng này tràng diện hắn đã thấy rất nhiều. Đây chính là Tiêu Phàm A, U Vân Phủ một cách tam lưu thế lực tu sĩ. Dĩ nhiên có thể lấy được vòng thứ hai đệ nhất danh, nếu để cho hắn lấy được vòng thứ ba đệ nhất danh, vậy coi như sáng tạo ghi lại. Làm sao có thể nhường hắn lấy được kỳ trước thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh, không phải đều là thập đại thiên tài bên trong người vật A, một cách nho nhỏ U Vân Phủ tu sĩ, lại làm sao có thể lấy được đệ nhất danh, huống chi bây giờ U Vân Phủ tùy thời đều có thể hủy diệt. Vậy cũng không nhất định, nếu là cái kia Tiêu Phàm thật chiếm được đệ nhất danh Thiên Võ Thần Sơn cũng không thể nào để cho U Vân Phủ hủy diệt. Không sai, thiên sinh bảng tranh đoạt tái vốn liền là tài nguyên phân phối, nếu như U Vân Phủ tiến nhập trước ba mà bị hủy diệt, ngày đó Vũ Thần Sơn cũng liền lại không uy tín có thể nói. Rất nhiều người một mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, đương nhiên cũng có không ít người lộ ra vẻ khinh thường. Kỳ trước thiên thần bảng tranh đoạt tái còn chưa bao giờ từng có dựng ngược đệ nhất thế lực tu sĩ lấy được đệ nhất danh, Tiêu Phàm lại làm sao có thể đánh vỡ ghi chép đây. Cũng không phải mọi người khinh thường Tiêu Phàm, mà là thập đại thiên tài cũng không phải ăn chay, nhất là Vũ Văn Tiên thế nhưng là danh xưng ngàn năm khó ra tuyệt thế thiên tài. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không có nhìn ra Vũ Văn Tiên cường đại chỗ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể khinh thường Vũ Văn Tiên. Tiêu huynh đệ, ngồi bên này. Thanh Thương hướng về phía Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, một màn này, nhường Thanh Minh bọn họ đều không hiểu kinh ngạc. Bọn họ không biết Thanh Thương đối Tiêu Phàm tại sao cung kính như thế, ba ngày này chẳng lẽ lại phát sinh cái gì bọn họ không biết sự tình sao? Địa cung bên trong sự tình bọn họ xác thực không biết, nguyên bản ở cái kia thần vương long hồn tự bảo phía dưới Thanh Thương là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thời điểm then chốt lại là Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn. Tất cả tiến vào địa cung người, cũng chỉ có Thanh Thương biết rõ, cái kia lạ lẫm hắc y nhân là ai, chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ bại lộ bản thân, cho nên về sau mới không mang theo Thanh Thương rời đi. Tiền bối không cần khách khí. Tiêu Phàm không thích ứng Thanh Thương thái độ, khẽ mỉm cười nói. Ở đám người nghi hoặc bên trong, Tiêu Phàm tùy tiện tìm một địa phương ngồi xuống, bạch ma nằm sấp ở dưới chân hắn không nhúc nhích. Chân như một đầu chó sù. Bạch ma khôi phục lại cổ thần cảnh đỉnh phong, tâm tình tốt đẹp, khó được nguyện ý nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Chờ đợi nửa ngày, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người thần sắc nghiêm một chút, cung kính nhìn phía xa. Đến giờ, Lục Kinh Long đứng lơ lửng trên không, đạm mạc liếc nhìn lấy toàn trường. Ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, ở trong địa cung chịu thiệt hại lớn, Lục Kinh Long trong lòng còn kìm nén một hơi. Dừng một chút, Lục Kinh Long tiếp tục nói. Phía dưới, ta tuyên bố vòng thứ ba quy tắc tranh tài. Đám người rửa tai lắng nghe, nhất là người dự thi, sợ bỏ qua cái gì. Bất quá, cái này vòng thứ ba quy tắc tranh tài cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ áp dụng đào thải chế độ, dựa theo vòng thứ hai tiến giai sắp xếp để nhất danh đối chiến hạng 22, hạng 2 đối chiến hạng 21, cứ thế mà suy ra. Vòng thứ nhất hết thảy tấn cấp 11 người, bởi vì là số lẻ cho nên hạng 6 luôn không để nhất danh đối chiến xếp hạng 11, hạng 2 đối chiến hạng 10 đồng dạng cứ thế mà suy ra, bởi vậy trận thứ hai chỉ có 5 trận chiến đấu. Sau đó, vòng thứ hai tiến giai 6 người cũng đồng dạng như thế. Cuối cùng 3 người không còn áp dụng đào thải chế độ, mà là tích phân chế độ, thắng được một trận tính một cái tích phân, bại một trận giảm một cái tích phân, hơn nữa nhất định phải phân ra thắng bại quyết định trước 3 tên. Hạng 4 đến hạng 6 thì là từ vòng thứ 3 đào thải nhân tuyển ra, mà hạng 5 đến xếp hạng 11 đồng dạng từ vòng thứ 2 đào thải người bên trong tuyển ra, cứ thế mà suy ra. Tất cả tiến vào vòng thứ 3 tranh tài người đều sẽ lấy được tương ứng thứ tự. Dùng cái này xác nhận đối ứng người vị trí thế lực bài danh, dùng để một lần nữa phân phối thiên vũ vực tu luyện tư nguyên. Nếu là cùng một cái thế lực có hai cái cực kỳ trở lên người tấn cấp vòng thứ ba, thì thôi thành tích tốt nhất người xác định sở thuộc thế lực thứ tự. Sau nửa ngày, Lục Kinh Long mới đem quy tắc giải thích hoàn tất, u lãnh con ngươi đảo qua toàn trường ở Tiêu Phàm trên người nhiều dừng lại mấy giây quát khẽ nói. Vừa lên sinh tử đài, sinh tử chớ luận, hiện tại, vòng thứ ba tranh tài chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường tu sĩ căng cứng dây cung rốt cuộc buông lỏng ra. Cùng lúc đó, một cái hắc bào lão giả lách mình mà ra, vững vàng rơi vào số 1 lôi đài phía trên. Trận đầu, số 1 cùng số 22 ra sân. Hắc bào lão giả nhàn nhạt nhìn xem bốn phía tu sĩ quát khẽ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 2313. Bại thanh minh. Hắc bào lão giả thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, lách mình liền rơi vào số 1 lôi đài phía trên. Sau đó, hắn con ngươi nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa Mặc Lâm. U Vân Phủ mặc dù chiếm được 4 cái tư cách lệnh, nhưng ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, Thanh Minh bọn họ 3 người đều bài danh dựa vào sau, Mặc Lâm cùng Vũ Nhu tiên tử càng là bài danh dựng ngược đệ nhất. Mặc Lâm nhìn xem hăng hái Tiêu Phàm, lộ ra đắng chát tiếu dung, hét to nói. Ta nhận thua. Nhận thua. Đoàn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến trận đầu tranh tài thì có người nhận thua, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mặc Lâm vị trí địa phương chính là vừa mới Tiêu Phàm bay lên địa phương lúc, cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ đều là cùng một cái thế lực người, tự nhiên không tất yếu tự giết lẫn nhau. Số 22 nhận thua, này trận tranh tài, số 1 tấn cấp. Hắc bào lão giả thần tình lạnh nhạt, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái. Làm Tiêu Phàm rơi vào dưới đài thời khắc, hắc bào lão giả tiếp tục nói. Cho mời số 2 cùng 21 kêu ra sân. Vũ Nhu nhận thua. Thanh Minh nắm chặt Vũ Nhu tiên tử ngọc thủ, hít sâu một cái nói. Dư quang lại là nhìn về phía nơi xa đã xuất hiện ở lôi đài bên trên mới Vũ Văn Tiên. Vũ Nhu tiên tử đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, chẳng lẽ bản thân liền cùng Vũ Văn Tiên giao thủ tư cách đều không có sao? Thật lâu, Vũ Nhu tiên tử khẽ cắn môi, nói. Ta nhận thua. Nàng mặc dù không cam lòng, nhưng nàng rất rõ ràng mình cùng Vũ Văn Tiên ở giữa chênh lệch, vì không cho Thanh Minh lo lắng, nàng vẫn là lựa chọn nhận thua. Biết rõ không phải đối thủ, đi lên chịu chết. Ta không cho rằng nhận thua có bao nhiêu đáng xấu hổ. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Không phải hắn xem thường Vũ Nhu tiên tử, lấy Vũ Văn tiên thực lực,

Rất nhiều người càng là nghĩ không ra Thiên Đô Phủ cùng Bá Đao Môn vốn là đồng minh, vì sao muốn tự giết lẫn nhau đây? Chẳng lẽ là Vũ Văn Tiên muốn hướng thế nhân chứng minh hắn thực lực sao? Cái này có lẽ là một cái khả năng, nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu nguyên nhân, mặc cho mọi người suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không rõ. Vũ Văn Tiên, ngươi dám giết ta Bá Đao Môn thiếu chủ? Bá Đao Môn một vị trưởng lão lên cơn giận dữ nhìn xem Vũ Văn Tiên, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Hắn muốn giết ta, ta giết hắn lại có làm sao không có thể? Vũ Văn Tiên nhàn nhạt đáp lại, liền Bá Đao Môn trưởng lão đều không chỗ nào cố kỵ. Bá Đao Môn trưởng lão nhe răng trợn mắt, thế nhưng là lại không thể làm gì, hiện tại nhưng là đang tiến hành thiên thần bảng tranh đoạt tái. Hắn không dám tự tiện xuất thủ. Ta vì sao muốn giết hắn, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Vũ Văn Tiên lạnh lùng quét Bá Đao Môn trưởng lão một cái, lách mình liền hướng lấy dưới đài bay đi. Một cái Thiên Đô Phủ trưởng lão tiếp ứng hắn, thần sắc vô cùng đạm mạc. Bá Đao Môn trưởng lão mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Chẳng lẽ bị phát hiện? Này trận tranh tài, Vũ Văn Tiên thắng. Hắc Bào lão giả hít sâu một cái, hắn cũng có chút xem không hiểu Vũ Văn Tiên ý tứ. Kế tiếp, Vũ Văn Hầu đối chiến Quý Xuyên. Lúc này, Liễu Cuồng Sinh thi thể bị Bá Đao Môn trưởng lão mang đi, chốc lát sau đó, Vũ Văn Hầu cùng Quý Xuyên xuất hiện ở số 1 lôi đài phía trên. Quý Xuyên nhìn xem Liễu Cuồng Sinh thi thể bị nhấc xuống dưới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn cùng với Liễu Cuồng Sinh một dạng, mỗi lần đều là không chút do dự đứng ở Thiên Đô Phủ một phương. Dù là trước đó Vũ Văn Tiên từ bỏ bọn họ cũng không có oán hận. Có thể hiện tại, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên giết Liễu Cuồng Sinh, cái kia kế tiếp có phải hay không sẽ đến phiên bản thân đây? Quý Xuyên, thập đại thiên tài bảng, ngươi bài danh đệ cửu, ta bài danh đệ thất. Ngươi không phải ta đối thủ. Vũ Văn Hầu bá đạo thanh âm đem Quý Xuyên suy nghĩ kéo trở về. Quý Xuyên khẽ nhíu mày một cách đầu, ngưng tiếng nói. Thiên Đô Phủ có Vũ Văn Tiên tấn cấp đã đủ, ngươi tấn không được tấn cấp đều không có quá nhiều giá trị à. Quý Xuyên mà nói xác thực không sai, mỗi một cái thế lực, vô luận ngươi có bao nhiêu người tiến vào vòng thứ 3 cuối cùng đều chỉ sẽ dựa theo cao nhất thứ tự đến bài danh. Vũ Văn Hầu tuy mạnh, nhưng căn bản không thể nào là Vũ Văn Tiên đối thủ, bình thường tới nói, hắn tấn không được tấn cấp cũng không đáng kể. Đương nhiên Quý Xuyên lời nói bên trong còn có một cái khác nặng ý tứ, kia chính là chúng ta vốn liền là đồng minh, ngươi Vũ Văn Hầu không tất yếu cùng ta đánh giết giết. Như thế nhìn đến, ngươi là nghĩ ở trước mặt ta chứng minh ngươi bản thân rồi. Vũ Văn Hầu thần sắc đạm mạc, tay phải đột nhiên xuất hiện một cái ngọc bút, ở tư không quơ múa. Đầy trời thần văn lưu chuyển, bỗng nhiên phô thiên cách địa hướng về Quý Xuyên bao phủ tới, tư không nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Quý Xuyên lại cảm nhận được một cỗ áp bách khí tức. Tư không chi thuật. Quý Xuyên híp híp hai mắt, thân hình nhanh chóng thối lui, nháy mắt thối lui ra khỏi thần văn vây quanh, xuất hiện ở Vũ Văn Hầu đỉnh đầu. Âm ấm. Cuồn cuộn từ Quý Xuyên trên người bộc phát ra, bao phủ toàn bộ lôi đài, chốc lát thời điểm, mảnh này hư không liền hóa thành hỏa hải. Cổ hỏa. Đoàn người nhìn thấy, mãnh kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Quý Xuyên. Quý Xuyên chỉ là thập đại thiên tài xếp hạng đệ cửu mà thôi, có thể đám người không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên nắm giữ một loại cổ hỏa, cái này ẩn tàng thật đúng là không phải bình thường sâu. Vũ Văn Hầu sắc mặt hơi hơi biến đổi, giữ tợn nhìn xem Quý Xuyên nói. Ngươi dĩ nhiên một mực ẩn tàng thực lực. Ngươi không phải cũng là sao? Quý Xuyên thần sắc đạm mạc, phía trước hai vòng tranh tài. Hắn vẫn không có thi triển cổ hỏa lực lượng, liền là lại chờ lấy lần này vòng tranh tài, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Tất nhiên Vũ Văn Hầu không cho hắn mặt mũi, Quý Xuyên chỗ nào còn sẽ đem hắn để ở trong mắt. Đồng minh là đồng minh, nhưng tông môn lợi ích cũng không thể không để ý. Phúc phúc phúc. Những thần văn kia bị cổ hỏa nung khô toàn bộ đều bạo tán mà ra, ngập trời hỏa diễm càng là hóa thành vô số hỏa diễm mãnh thú nhào về phía Vũ Văn Hầu, chỉ có hậu phương lưu lại một con đường lùi. Vũ Văn Hầu sắc mặt trắng bịch, trong mắt lóe qua nồng đậm không cam lòng, mũi chân điểm một cái, thân thể tựa như tia chớp, dọc theo đầu kia lui lướt phi ra, lần nữa xuất hiện đã là ở lôi đài bên ngoài. Vũ Văn Hầu dĩ nhiên bại. Đoàn người lộ ra kinh ngạc, phải biết, Vũ Văn Hầu bài danh vẫn còn ở Quý Xuyên trước đó a. Đa tạ. Quý Xuyên cười nhạt một tiếng, trận này thắng được, khả năng liền đại biểu sau lưng của hắn Viêm Hải Tông bước vào 6 người đứng đầu, có thể nói sáng tạo ra Viêm Hải Tông lịch sử ghi chép. Vũ Văn Hầu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không phải đẹp mắt, trong lòng lạnh lẽo nói. Nếu như không phải gãy một cánh tay, ta sao lại để ngươi thắng được, đều do cái kia Tiêu Phàm, ta nhất định muốn giết hắn. Tiêu Phàm lại là không biết, Vũ Văn Hầu lại đem hắn cho hận lên. Lúc này, Hắc Bào lão giả tuyên bố Quý Xuyên thắng được trận thứ tư tranh tài thi hoàng tử đối chiến Nguyệt Ngưng tiên tử. Ngươi đi xuống đi, ta không muốn tổn thương nữ nhân. Thi hoàng tử lạnh lùng phun ra một câu, lời nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hắn thân làm thập đại thiên tài đệ tam, mà Nguyệt Ngưng tiên tử thì là thập đại thiên tài thứ năm, dựa theo bài danh tới nói, hai người chênh lệch hẳn là không lớn. Nhưng là thi hoàng tử tự tin, lại là nhường đám người kinh ngạc không thôi. Nguyệt Ngưng tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe, cắn cắn bờ môi, lắc lắc đầu nói. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ta cũng không phải là không có cơ hội thắng lợi. Ngươi không có. Thi hoàng tử nhàn nhạt phun ra ba chữ, lập tức trên người trán phóng đáng sợ khí thế, quanh thân càng là hắc khí quay cuồng, hắn một quyền nổ tung mà ra. Nguyệt Ngưng tiên tử không nghĩ đến thi hoàng tử dĩ nhiên thế công như thế hung mãnh, một kiếm nghênh đón, nhưng mà thi hoàng tử tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền cũng đã đi tới phủ cận. Cái kia bá đạo quyền cương dĩ nhiên trực tiếp nện ở Nguyệt Ngưng tiên tử trường kiếm phía trên, Nguyệt Ngưng tiên tử chỉ cảm giác cánh tay tê dại một hồi, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ra, một cái hô hấp thời gian liền bay ra lôi đài, rơi đập trên mặt đất. Bại trong chớp mắt. Làm sao có thể? Nguyệt Ngưng tiên tử trong mắt đều là vẻ khó tin, nàng không nghĩ tới thi hoàng tử cường hãn như vậy. Không nói là hắn, đoàn người cũng không nghĩ đến thi hoàng tử cường hãn như vậy, chỉ có Tiêu Phàm rõ ràng thi hoàng tử hiện tại cũng đã có thể thi triển toàn bộ thực lực, Nguyệt Ngưng tiên tử tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Ta nói, ta không muốn tổn thương ngươi. Thi hoàng tử thản nhiên nói, mũi chân điểm một cái, hướng về khán đài bên trên bay đi. Này trận tranh tài thi hoàng tử thắng. Hắc Bào lão giả nhìn qua thi hoàng tử bóng lưng, một trận thất thần, hắn phát hiện đám người này một cái so với một cái biến thái. Trận thứ 5 tranh tài, lại là Long Phi Vũ cùng Long Ngữ Yên, hai người đều là Long Đằng phủ người, hơn nữa còn là thân huyên muội, căn bản liền không có chiến đấu giá trị. Cuối cùng trận thứ 5 tranh tài lấy Long Ngữ Yên chủ động nhận thua mà kết thúc, tăng thêm luôn không tấn cấp kiếm tử. 6 người đứng đầu danh sách ra lò, cái kia chính là Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên, Quý Xuyên, Thi Hoàng Tử, Long Phi Vũ, Kiếm Tử. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2316. Thiên sinh kiếm cốt. Trước 6 người danh sách mọi người đã sớm đoán được một chút, nhưng vẫn như cũ có ít người cho người ngoài ý muốn, một là lấy được đệ nhất Tiêu Phàm. Hay là đánh bại Vũ Văn Hầu lấy được để tam Quý Xuyên. Về phần Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử 4 người, lại sớm ở đám người dự kiến bên trong. 6 người đứng đầu, ta U Vân Phủ dĩ nhiên tiến vào toe 6. Dưới đài Thanh Thương hai tay nắm tay,

không trung phía trên truyền đến một trận tiếng sắt thép va chạm, nóng bỏng đốm lửa bắn tứ tung, giống như tinh quang lấp lóe, tư không rung động không thôi. Cái kia chút xuống kiếm hà triệt để đem Tiêu Phàm bao phủ, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh ở kiếm hà bên trong xuyên toa, giống như đi ngược dòng nước ngư nhi. Giờ phút này Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ ở kiếm hà bên trong xuyên toa, mặc cho cái kia kiếm khí như thế nào dày đặc, lại không đụng tới Tiêu Phàm thân ảnh mảy may. Hắn tự thân cũng giống như hóa thành một chuôi tuyệt thi thần kiếm, thế như trẻ tre, không gì không phá. Đáng sợ. Đám người bên trong hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, cuối cùng hóa thành hai chữ nôn lộ ra. Bậc này kiếm đạo cường giả, bọn họ còn là lần thứ nhất kiến thức, trong lòng vô cùng rung động. Kiếm tử áng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kiếm kia sông bên trong thành thảo Tiêu Phàm, trong lòng cũng hơi kinh hãi, chỉ có hắn rõ ràng kiếm kia sông đáng sợ đến cỡ nào. Không nói đồng giai tu sĩ, cho dù cổ thần cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng, có thể Tiêu Phàm lại bình yên vô sự, không thể không nói kiếm tử qua nhiều năm như vậy còn không có gặp gỡ như thế mạnh đối thủ. Nhất là đối phương kiếm đạo cũng không yếu so với bản thân, cái này khiến hắn chiến ý không ngừng kéo lên lên. Thật lâu Tiêu Phàm rốt cuộc xông phá kiếm hà trói buộc, hóa thành một đạo chớp lóe thẳng hướng kiếm tử. Ngươi cũng ăn ta một kiếm. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, tu la kiếm rung động, đầy trời huyết sắc kiếm khí phù hiện. Cùng kiếm tử kiếm hà so sánh, Tiêu Phàm kiếm khí không có bất kỳ quy luật gì, điên cuồng mà rảo sát lấy bốn phía. Ở nơi này một kiếm phía dưới, cho dù dùng trận pháp bảo hộ lôi đài, cũng xuất hiện từng đạo thật sâu vết cắt. Vết cắt giống như từng chuôi cỡ nhỏ trường kiếm, sắc bén vô cùng, liếc nhìn lại, liền ánh mắt đều muốn bị xuyên thủng, đáng sợ đến cực điểm. Nghịch loạn chi kiếm. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Kiếm tử con ngươi khẽ run lên, bất quá cũng không e ngại, trong tay trường kiếm không ngừng vung ra, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một trận kiếm chi phong bạo, đem cái kia đầy trời nghịch loạn kiếm khí toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài. Hắn mỗi ra một kiếm, khí thế đều muốn cường đại mấy phần, phiêu giật tiêu sái, căn bản không giống là ở kịch chiến, mà giống như là múa kiếm. Đối với vây xem đám người tới nói, vậy cũng tốt, sống không phải một trận chiến đấu, mà là đang thưởng thức một trận vũ đạo. Cùng kiếm tử phiêu giật so sánh, Tiêu Phàm xuất kiếm thì là quyết đoán sát phạt, mỗi một kích góc độ đều mười phần xảo trá, không có kẽ hở, càng giống là một loại giết người thủ đoạn. Kiếm phong. Kiếm tử quát nhẹ thanh âm vang lên, thoại âm rơi xuống thời khắc. Tư không dùng khóc sói gào thanh âm vang lên, tiếng ô ô nổ minh, vô tận nghịch loạn kiếm khí toàn bộ bắn bay. Ha ha, thống khoái. Kiếm tử thét dài, một trận chiến này, hắn chiến niềm vui tràn trề, hoàn toàn không cần giữ lại. Ngay sau đó, hắn kiếm khí đột nhiên biến hung mãnh lên, không có loại kia phiêu giật cảm giác, lại cho người ta một loại đáng sợ sát phạt khí tức. Mọi người mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, tựa như bọn họ trước mặt cũng không phải một người, mà là một chuôi nghịch thiên sát phạt chi kiếm. Sinh tử thế giới. Tiêu Phàm không dám khinh thường kiếm tử, tu la kiếm một kiếm chém ra, sinh tử thế giới tức khắc xuất hiện ở hư không. Đi đến bây giờ cảnh giới, sinh tử thế giới lực lượng tự nhiên xa bay chiến thần cảnh có thể so sánh. Cái kia bàng bạc sinh tử chi lực hóa thành từng chuôi sinh tử chi kiếm, rảo sát lấy hư không. Kinh khủng nổ vang từ hư không truyền ra, số một lôi đài run lẩy bẩy, tựa như tùy thời đều muốn vỡ nát. Ông ông! Lúc này từng đảo lưu quang thoáng hiện chung quanh lôi đài, dự bị trận pháp lần nữa khởi động, bảo vệ lôi đài an toàn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này lôi đài biết bao cứng rắn, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng không có khả năng nhường lôi đài tự động mở ra trận pháp a. Tiêu Phàm là thật có thực lực. Đoàn người hít sâu một cái, bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt rốt cuộc có chút bất đồng. Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử mấy cái con ngươi nhìn chằm chặp không trung, sợ bỏ qua cái gì. Thi Hoàng huyên, ngươi nói một trận chiến này, ai sẽ thắng? Long Phi Vũ híp hai mắt nhìn chằm chằm lôi đài nói. Không biết. Thi Hoàng tử lắc lắc đầu, bất quá lập tức lại bổ sung một câu. Bất quá ta cảm thấy Tiêu Phàm phần thắng phải lớn một chút. Long Phi Vũ hơi hơi ngoài ý muốn. Một bên Vũ Văn Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, trong mắt lóe qua một tia khinh thường. Ngươi đừng quên, cho đến bây giờ, hắn đều chỉ thi triển kiếm đạo thủ đoạn. Thi Hoàng tử ngưng tiếng nói. Long Phi Vũ nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, đúng vậy a, Tiêu Phàm cho đến bây giờ đều chỉ là thi triển kiếm đạo thủ đoạn, có thể Tiêu Phàm cường đại nhất cũng không phải kiếm đạo thủ đoạn a. Nếu như Tiêu Phàm thi triển cái khác thủ đoạn mà nói, kiếm tử có thể ngăn cản được sao? Bất quá, những người khác có thể không cho rằng như vậy, Thiên Lan Tông vị trí, tất cả mọi người đều khẩn trương vô cùng. Thiếu chủ nhất định có thể thắng. Ăn mặc thanh sắc váy lụa Ngư Nhi cắn cặp môi thơm nói, nàng ngọc thủ nắm chặt tựa như cùng Tiêu Phàm chiến đấu là chính nàng một dạng. Ngư Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, cái này cũng không phải kiếm tử mạnh nhất thủ đoạn. Thiên Lan Tông một vị trưởng lão ý vị thâm trường cười nói. Có đúng không? Ngư Nhi vừa mừng vừa sợ. Ha ha, Tiêu huyên, ngươi kiếm đạo quả nhiên lợi hại, bất quá, nếu như ngươi vẫn như cũ chỉ dùng kiếm mà nói, vậy ngươi thua. Đột nhiên, lôi đài bên trên mới truyền đến kiếm tử cười to thanh âm. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, hắn biết rõ kiếm tử muốn thi triển tuyệt sát thủ đoạn. Cái kia Tiêu huyên thử xem ta một kích này, ngươi nếu có thể tiếp xuống, vậy ta liền thua. Kiếm tử có thể không cho rằng Tiêu Phàm chỉ là cuồng vọng, có lẽ hắn cũng có bản thân cường đại thủ đoạn. Phù quang lược ảnh. Kiếm tử hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm đột nhiên nổ khiếu không thôi, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện đầy trời bạch sắc kiếm khí. Hiện tại mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng lại đâm vào rất nhiều người không mở ra được hai mắt. Con mắt ta. Đám người bên trong phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí đâm vào ánh mắt bọn họ đau nhức, không ít người càng là chảy ra máu tươi. Một sát na này cơ hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhắm lại hai mắt, không có mấy người dám nhìn thẳng lôi đài phía trên. Chỉ có những cái kia cổ thần cảnh trưởng lão vẫn như cũ không ngại, bọn họ toàn bộ đều kinh hãi nhìn chằm chằm lôi đài phía trên. Thật nhanh kiếm. Có thế hệ trước cổ thần cảnh cường giả kinh ngạc nói. Một kiếm này kỳ thật đâu chỉ nhanh, cái kia bạch quang, liền là kiếm khí cùng không khí ma sát phát ra quang mang, có thể nghĩ một kiếm này tốc độ. Hơn nữa, cái này còn không phải một kiếm này đáng sợ nhất địa phương, đáng sợ nhất là cái này kiếm khí lít nha lít nhít, giống như vạn tiễn tề phát đồng dạng che khuất bầu trời. Đối phương liền con mắt đều không mở ra được, lại có thể ngăn cản một kiếm này. Tiêu Phàm đôi mắt bên trong lóe ra một đạo dị dạng quang mang, bạch quang mặc dù chói mắt, nhưng còn không làm gì được hắn. Chỉ là, một kiếm này tốc độ cùng uy lực quá mức kinh người, dĩ nhiên so táng quang kiếm tốc độ nhanh hơn. Phải biết, táng quang kiếm có thể liền quang mang đều có thể táng a, kiếm tử một kiếm này nhanh hơn, cái kia tốc độ, đoán chừng liền cổ thần cảnh hậu kỳ đều không bằng. Một kiếm này mặc dù đáng sợ, nhưng Tiêu Phàm lại không e ngại, ngược lại đứng ở cái kia không nhúc nhích. Tiêu Phàm đoán chừng liền con mắt đều không mở ra được, hắn thua. Thế hệ trước tu sĩ mở miệng, âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Phàm thực lực quả thật không tệ, có thể ở nơi này một kiếm phía dưới, vẫn như cũ khó thoát bại một lần. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, mắt thấy cái kia ngàn vạn kiếm khí sắp oanh sát Tiêu Phàm thời khắc, hắn đột nhiên động, hắn nâng lên trong tay tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên. Chôn vùi. Đồng thời, Tiêu Phàm trong miệng thốt ra hai chữ, ngay sau đó, một đạo màu xám kiếm quang từ tu la kiếm bên trên nở rộ, đập xuống.

ở Long Phi Vũ thể nội càng là truyền ra từng đợt nổ minh chi thanh, lại như long ngâm, hắn huyết dịch cũng triệt để sôi trào đồng dạng, khí thế kinh người. Đây là một chút thế hệ trước tu sĩ nhìn thấy, đột nhiên nhao nhao đứng lên kinh hãi nhìn cái này Long Phi Vũ, tựa như phát hiện cái gì. Bọn họ coi là Vũ Văn Tiên ẩn tàng thực lực, lại không nghĩ đến Long Phi Vũ dĩ nhiên cũng không có phát huy ra toàn lực, mà tiếp xuống, hai người đều sẽ toàn lực ứng phó cuộc chiến đấu này, có vẻ như càng ngày càng đặc sắc. Không chỉ là hư không thể, mà là hư không thần vương thể. Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng, nháy mắt xác nhận trong lòng phỏng đoán. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2320. Tư không thần vương. Tư không thần vương thể. Đoàn người có người kinh hô mà ra, chờ đợi hai mắt nhìn S-E-A-M, Long Phi Vũ sau lưng hoàng kim sắc tư ảnh đều là vẻ khó tin. Tư không thể chỉ là một loại tương đối thể chất đặc thù mà thôi, mà tư không thần vương thể thế nhưng là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Khác không nói, liền là thần vương. Hai chữ, liền cũng đã nói rõ tất cả, tư không thần vương thể có thể nói là thiên sinh thần vương cường giả. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, sớm muộn sẽ đột phá đến thần vương cảnh giới. Tư không thần vương thể. Vũ Văn Tiên cũng khẽ nhíu mày một cách đầu, nhưng hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại chiến ý càng ngày càng cường đại lên. Thậm chí, hắn khóe miệng còn khơi gợi lên một vòng cười lạnh tựa như là đối Long Phi Vũ khinh thường. Khinh thường. Đoàn người còn tưởng rằng bản thân mắt nhìn bỏ ra, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên cũng còn có cái gì ỷ vào hay sao? Long Phi Vũ hét lớn một tiếng thanh âm vang dội, giống như một đầu man long đang thét gào kinh khủng đến cực điểm, hắn một thương quét ngang ra, liền hư không đều run nhẹ nhẹ, có chút tiếp nhận không được hắn khí thế. Tinh thần thiên A, mơ A cơ. Vũ Văn Tiên thần sắc bình tĩnh quanh thân ức vạn tinh quang lấp lóe, phất tay, một đạo hắc sắc lưu quang bắn ra. Hóa thành một mảnh rộng lớn thiên A, mơ A cơ, đem Vũ Văn Tiên bao phủ ở bên trong. Từ đằng xa nhìn lại, Vũ Văn Tiên dường như đưa thân vào một mảnh khác vũ trụ đồng dạng, vạn pháp bất xâm. Long Phi Vũ thần sắc đảm nhiên, khí thế đánh đâu thắng đó, ở cái kia hắc sắc thiên A, mơ A cơ, xuất hiện một sát na kia, hắn thân ảnh cũng đồng thời biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở Vũ Văn Tiên bên cạnh, hiển nhiên hắn lại thi triển thuấn di chi thuật. Vũ Văn Tiên mặc dù nắm giữ lấy tinh thần chi lực, có thể cắt đứt hư không, nhưng Long Phi Vũ vốn liền là hư không thần vương thể, ở trước mặt hắn, cắt đứt hư không cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Phi Vũ xuất thủ không có bất luận cái gì chần chờ, cả người tựa như cùng trường thương hóa làm một thể, mang theo một cỗ phá thiên tư thế thẳng hướng Vũ Văn Tiên. Ầm vang. Tư không bạo động đáng sợ lực trùng kích hình thành từng đạo năng lượng gợn sóng hướng về bốn phía mãnh liệt, ở đám người ngốc trệ ánh mắt bên trong, Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Lúc này, Lôi đài lần nữa khởi động thủ hộ trận pháp, bất quá cho dù như thế, lôi đài cũng lung lay sắp đổ, tựa như tiếp nhận không được hai người lực phá hoại. Tầng thứ này công kích quả nhiên không phải chúng ta có thể lý giải. Nguyên bản ta coi là Tiêu Phàm cùng kiếm tử một trận chiến tính được kinh thiên động địa, nhưng cùng hiện tại trận này chiến đấu so sánh, lại cái gì cũng không tính. Giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái để nhất danh vẫn là ở Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ hai người bên trong sinh ra. Đáng tiếc, bọn họ hai người gặp gỡ quá sớm, nếu không mà nói để nhất danh cùng hạng hai đều là bọn họ. Đoàn người sợ hãi thán phục Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ chiến đấu kìm lòng không được lấy ra cùng vừa rồi Tiêu Phàm cùng kiếm tử chiến đấu so sánh. Không thể không nói. Luận đặc sắc trình độ, Tiêu Phàm cùng kiếm tử kiếm đạo quyết đấu tính được kinh sơ y, e, a, mơ tuyệt luôn, nhưng là cùng hiện tại cuộc chiến đấu này, hay là xa xa không bằng. đây là một trận số mệnh giao phong thập đại thiên tài đệ nhất danh cùng hạng hai va chạm, cũng đồng dạng đại biểu cho chín phủ 13 tôn tối đỉnh phong giao phong. Một tiếng điên cuồng nổi giận hống vang lên, lại là nhìn thấy Vũ Văn Tiên mặt lộ dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng như máu. Vũ Văn Tiên phải thua. Đoàn người nhìn thấy, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Lôi đài không trung, Vũ Văn Tiên thân thể không ngừng lùi lại, ở Long Phi Vũ cái kia tuyệt thế một thương áp chế xuống, hắn lực lượng hoàn toàn tiếp nhận không được. Đồng thời, hắn quanh thân ức vạn tinh thần chập chờn, hóa thành vô số quang vũ hướng về hắn hội tụ mà tới, toàn bộ hư không đều bị chiếu sắc thái rực rỡ, lộng lấy lóa mắt. Cho dù như thế, Vũ Văn Tiên vẫn như cũ ngăn không được thế lui, tiếp tục như vậy, cũng liền hai ba cái hô hấp thời gian, Vũ Văn Tiên liền sẽ rời khỏi lôi đài. Mà lui ra lôi đài phạm vi kết quả chỉ có một loại, kia chính là thất bại. Vũ Văn Tiên tính được kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, Long Phi Vũ ẩn giấu đi thực lực, hắn hư không thần vương thể, đánh đâu thắng đó. Đoàn người âm thầm lắc lắc đầu, vì Vũ Văn Tiên thất bại mà cảm thấy đáng tiếc. Nếu như Long Phi Vũ không có hư không thần vương thể mà nói, Vũ Văn Tiên phần thắng thế nhưng là phải lớn rất nhiều. Nhưng ở trước mặt thể chất đặc thù, hắn tinh thần kia lực lượng căn bản chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào, đây cũng là hắn ngăn không được Long Phi Vũ nguyên nhân một trong. Vũ Văn Tiên thi triển ngươi toàn bộ thực lực a, ngươi hiện tại trạng thái này, không có khả năng thắng được ta. Long Phi Vũ thần sắc hờ hững nói, chiến ý càng ngày càng hừng hực lên. Cái gì, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn đang giữ lại thực lực? Đoàn người hít một hơi lạnh. Vũ Văn Tiên hiện tại bộc phát thực lực cũng không yếu so với cổ thần cảnh trung kỳ a, hắn nếu là còn giữ lại thực lực chẳng phải là có thể so với bình thường cổ thần cảnh hậu kỳ. Khán đài phía trên Tiêu Phàm cũng thần sắc ngưng lại, con ngươi nhìn chằm chặp Vũ Văn Tiên, hắn biết rõ Vũ Văn Tiên rất mạnh, một mực đều ở ẩn giấu đi thực lực. Nhưng là hắn cũng không biết, Vũ Văn Tiên danh giới cuối cùng đều là bao nhiêu. Lấy Long Phi Vũ hiện tại trạng thái, hắn cũng không dám nói tất thắng, nếu là Vũ Văn Tiên so hiện tại Long Phi Vũ còn mạnh hơn mà nói, cái kia hắn muốn là gặp gỡ Vũ Văn Tiên, đoán chừng cũng là một trận gian nan công kiên chiến. Long Phi Vũ, ngươi thật đúng là vượt qua ta ý liệu, lại đem ta bước đến lần này bước. Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi, tựa như mười phần khó chịu Long Phi Vũ buộc hắn bại lộ áp chủ bài một dạng. Nghe được hắn lời nói, đoàn người biến sắc lại biến, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên thừa nhận bản thân còn bảo lưu lấy thực lực. Là ngươi một mực bản thân quá xem trọng mình, cái này thiên hạ, có thể ép ngươi thi triển ra toàn lực, thậm chí bãi ngươi người, có thể số lượng cũng không ít. Long Phi Vũ thần sắc đạm mạc, vô hỷ vô bi. Có lẽ là có như thế người, nhưng chí ít không phải ngươi. Vũ Văn Tiên nhích miệng cười một tiếng, dưới chân hắn lăng không đạp mạnh, tư không đều thật giống như bị hắn một cước sầm nát đồng dạng, xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng. Gần như đồng thời, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên đình chỉ lui lại, quanh thân ức vạn tinh quang toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Vườn quanh ở Vũ Văn Tiên quanh thân, tựa như những cái này quang mang vốn là thuộc về chính hắn một dạng. Đã ngươi nghĩ kiến thức một cách ta toàn bộ thực lực, vậy liền để ngươi hào hào trải nghiệm một cách đi. Vũ Văn Tiên âm hiểm cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay vung lên, tại hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện không số quang mang. Quang mang so sánh trước đó có chút khác biệt, trước đó chỉ là thuần túy điểm sáng, mà hiện tại, những điểm sáng kia lại giống như thực thể một dạng. Vô cùng vô tận quang vũ hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành từng khỏa sắc thái rực rỡ hình cầu, liền tựa như từng khỏa sáng chói lóa mắt tinh thần một dạng. Những điểm sáng này, làm sao toàn bộ đều cho ta một loại chân chính tinh thần ảo giác. Có người ngây ngốc nhìn xem trước mắt một màn, không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Không phải là ảo giác, kia chính là chân chính tinh thần. Lại có người run rẩy mở miệng nói. Tinh thần. Đoàn người lộ ra trợn mắt há hốc mồm, mở cái gì nói đùa, trong thân thể làm sao sẽ xuất hiện tinh thần, đây quả thực liền là nói năng bậy bạ. Bất quá cũng có số ít người nghe vậy, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia từng khỏa lớn mạnh hình cầu. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, làm sao tựa như là trong truyền thuyết tinh thần thiên thể. Khán đài bên trên Thanh Minh kinh ngạc nhìn xem Vũ Văn Tiên nói. Tinh thần thiên thể sao? Tiêu Phàm ngữ khí vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù không sợ trời không sợ đất, căn bản không biết e ngại Vũ Văn Tiên, nhưng là nghe được tin tức này trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Lập tức nhích miệng lên lướt qua một cái cười tà. Ha ha, sự tình thực sự là càng ngày càng thú vị. Toái không? Coi như đoàn người kinh ngạc thời khắc, Vũ Văn Tiên đột nhiên một tiếng quát lớn, ngay sau đó đáng sợ lực lượng từ Vũ Văn Tiên trên người bộc phát ra, hướng về bốn phía hư không nghiền ép mà đi.